Ấn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tập 52. Nếu thấy thích kênh, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, like và share video để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vì Vì buồn cười, nhìn đàn ông có tính khí trẻ con. Chỉ mấy ngày thôi, lại cứ không phải trở về là không gặp nhau nữa. Chỉ cách ngắn ngủi mấy ngày, chính là để về nước có thể gặp nhau lâu dài. Nhưng mà mọi người vừa đi, nơi này sẽ rất lạnh lẽo. Phó Hàn Tranh lại nói, lúc trước, cô dọn ra khỏi biệt thự Thiền Thủy, một mình anh ở trong căn nhà lạnh lẽo, đến bây giờ cũng không muốn nghĩ lại tâm trạng lúc đấy. Ngày mai bọn họ vừa đi rồi, nơi này cũng định trước sẽ vắng vẻ, còn một mình anh ở nơi này, tâm tình có lẽ không khá hơn chút nào. Cô Vì Vì để mặc cho anh ôm gần một tiếng, sau khi bị Nguyên Mộng ở bên ngoài thúc giục mới cùng nhau ra ngoài dùng bữa tối. Bữa tối qua đi, hai đứa bé đã sớm đi ngủ, cô Vì Vì cũng rửa mặt đi ngủ sớm. Nhưng mà sắp phải chia tay, Phó Hàn Tranh đều chịu lãng phí thời gian cho việc ngủ, nên đã áp bức cô cả một đêm, chờ đến khi anh thỏa mãn đã là sau nửa đêm. May mà chuyến bay được sắp xếp vào buổi trưa nên cô có thể ngủ bù một chút. Vì muốn đưa bọn họ đến Paris, Phó Hàn Tranh không đến công ty, sáng sớm đã thay quần áo ra ngoài, trông hai đứa trẻ đã tỉnh, tự mình pha sữa bột cho bọn trẻ, phát cho mỗi đứa một bình, sau đó đứng bên cạnh trong giường em bé. Tiểu Điềm Điềm tham ăn nên trong lúc ăn vô cùng chuyên tâm, tự mình cầm bình sữa nhanh chóng uống xong. Phó Hàn Tranh cầm lấy bình sữa đã hết của cô bé, quay đầu đã thấy cô bé thò tay muốn cướp bình sữa của anh trai Hủ Hủ. Anh thở dài, dở khóc dở cười, bế con gái lên, lại học được thói tham ăn giống Phó Thời Khâm. Anh chăm sóc hai đứa bé đến lúc ăn cơm trưa, cô Vì Vì mới chậm rãi tỉnh dậy, rửa mặt thay quần áo xuống giường cơm trưa. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân bay, chuẩn bị đưa họ lên máy bay đến nước Pháp. Đi cùng bọn họ là người trông trẻ, bác sĩ khoa nhi cô mời đến cho hai đứa bé, chuyên gia dinh dưỡng cùng với giáo viên yoga. May mà đi chuyên cơ tư nhân của hoàng thân, cho nên tuy rằng không ít người nhưng cũng không phiền toái. Cô Vì Vì ôm con gái, Phó Hàn Tranh ôm con trai Hủ Hủ, Nguyên Mộng ôm tiểu Nguyên Bảo ngồi phía sau họ, phía sau là người trông trẻ và những người khác. Ngay từ đầu, cô Vì Vì lo lắng hai bé con lần đầu ngồi máy bay sẽ không thích ứng được. Kết quả hai nhóc con từ khi cất cánh đến khi lên không trung vẫn luôn rất ngoan, không khóc không nháo một chút nào. Chỉ là bay hơn 3 tiếng, Hủ Hủ ở trong lòng Phó Hàn Tranh bắt đầu rầm rì khóc nháo. Phó Hàn Tranh để người trông trẻ pha sữa bột, cậu nhóc uống được hai ngụm cũng không uống tiếp. Cô Vì Vì nhíu mày nói với Phó Hàn Tranh, đợi một lát đi, để em bế Hủ Hủ. Hủ Hủ vẫn luôn là một người anh trai rất chững chạc, rất ít khi khóc nháo dính người, chỉ là khi nào có nhu cầu mới lấy tiếng khóc để biểu đạt. Cô và Phó Hàn Tranh đổi hai đứa bé cho nhau, cô tự ôm Hủ Hủ đang khóc nháo, thử cho cậu bé bú, cậu bé cũng yên tĩnh một lúc, nhưng lát sau lại rầm rì, trên người cũng bắt đầu nóng ran. Cô cúi đầu dán trán lên trán con, vẻ mặt ngưng trọng, hình như có hơi sốt. Phó Hàn Tranh nghe vậy, vội giao Điềm Điềm đang ngủ cho người trông trẻ chăm sóc, còn mình gọi bác sĩ khoa nhi đến. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho cậu bé, đã sốt đến 38,6 độ. Cái này làm cho cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh chưa từng đối mặt với chuyện trẻ con sinh bệnh, nhất thời có chút luống cuống. Cô Vì Vì sợ trán nóng hổi của con, lòng cũng nóng không thôi. Vẫn luôn tốt, sao lại đột nhiên phát sốt, là bởi vì ngồi máy bay sao? Bác sĩ khoa nhi dán miếng hạ sốt lên trán của bé con, kiên nhẫn giải thích cho hai người. Sau khi trẻ nhỏ được nửa tuổi, miễn dịch mà sữa mẹ mang lại cho bé dần dần biến mất. Đại đa số là trẻ con sau nửa tuổi sẽ sinh bệnh do hệ miễn dịch suy giảm. Bọn trẻ phát sốt cũng là một loại phương thức tự nâng cao hệ miễn dịch của mình. Cô Vì Vì cúi đầu nhìn con trai không được thoải mái mà nhích tới nhích lui trong ngực mình, sốt ruột mà hỏi. Bây giờ phải làm sao? Thằng bé rất khó chịu. Đứa bé quá nhỏ, không phải trong tình huống nguy hiểm, nên kiến nghị không nên dùng thuốc, dùng phương pháp vật lý để thử hạ sốt xem sao. Bác sĩ khoa nhi đưa ra ý kiến của mình. Cô Vì Vì nghe xong, cởi áo khoác cho con trai để cơ thể cậu bé có thể giảm bớt nhiệt độ. Nhưng mà mãi đến khi máy bay đã đáp xuống Paris, tình huống phát sốt của Hữu Hữu vẫn không chuyển biến tốt. Cô Vì Vì thường áp mặt lên mặt con, cảm giác nhiệt độ vẫn không giảm, cấp đến mức mắt cũng đỏ lên, vẫn không hạ sốt, phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh nghiêm mặt nhìn bác sĩ khoa nhi, cần phải tới bệnh viện sao? Trên máy bay không có điều kiện, trước tiên tôi tìm một chỗ lao cơ thể cho đứa bé, đây là phương thức vật lý hạ sốt tốt nhất, đứa bé còn quá nhỏ, dùng thuốc hạ sốt sẽ không tốt. Bác sĩ khoa nhi lại thành khẩn đưa ra ý kiến. Phó Hàn Tranh nhìn con trai đang khó chịu, lại nhìn thấy vợ mình sốt ruột sắp khóc, lập tức quyết định dừng lại ở Paris trước. Vì vậy, trước tiên liên lạc với một khách sạn tương đối gần bệnh viện, thông báo cho người phụ trách vận tải của công ty hàng không tạm hoãn về nước, sau đó đưa bọn họ đến khách sạn trước, dựa theo kiến nghị của bác sĩ, lấy rượu lào người cho cậu bé, thỉnh thoảng lại bón nước cho bé. Một đám người lăn lộn đến sau nửa đêm, nhiệt độ trên người Hữu Hữu đã giảm bớt. Phó Hàn Tranh ôm vai cô Vi Vi, thấp giọng nói, để anh chăm con, em nghỉ ngơi một chút. Từ khi ở trên máy bay phát hiện Hữu Hữu phát sốt, thần kinh của cô vẫn luôn căng thẳng, tới khách sạn lại nặng nặc đòi thử mình lao người cho con. Cô Vì Vì mỉm môi nhìn con trai rốt cuộc cũng an an ổn ổn mà ngủ, thần kinh căng chặt cũng được thả lỏng, cô quả thật cũng rất mệt. Tuy rằng đã rất mệt, nhưng dọc đường đi lại gấp gút chăm sóc cho con trai phát sốt, cũng chưa chú ý đến cô con gái đã giàu cho người trông trẻ. Hai đứa từ khi sinh ra vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng bị bệnh. Đột nhiên Hữu Hữu bị bệnh nên người làm mẹ như cô rất sợ hãi. Đi thôi. Phó Hàn Tranh không ngăn cản cô, biết với tính cách của cô, nếu không nhìn con gái sẽ không có khả năng yên tâm nghỉ ngơi. Cô Vì Vì đến phòng đối diện, con gái nhỏ Điềm Điềm đã sớm đi ngủ, người chồng trẻ cũng báo tình trạng ăn uống của cô bé mới khiến cô yên tâm. Hôm nay mọi người chú ý hơn một chút, có thể con bé cũng sẽ phát sốt, nếu có tình huống thì gọi cho tôi. Nghe bác sĩ nói, sau khi trẻ con được nửa tuổi, hệ miễn dịch sẽ giảm xuống, phần lớn sẽ sinh bệnh một thời gian. Hôm nay chỉ là Hữu Hữu bị bệnh, cũng không biết bao giờ Điềm Điềm mới xảy ra chuyện, cho nên dặn dò bọn họ đặc biệt chú ý một chút. Cô xác định con gái ổn, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà cũng không dám ngủ quá sâu, ngủ mấy tiếng đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, liền đi xem Hữu Hữu thế nào. Phó Hàn Tranh vừa đo nhiệt độ cơ thể của con trai, lại phát hiện nhiệt độ tăng lên. Không phải đã hạ sốt rồi sao? Cô Vì Vì đưa tay sờ trán Hữu Hữu, quả nhiên nhiệt độ có nóng hơn. Sao lại nóng thế này? Bác sĩ Khoa Nhị nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh thì đề nghị. Anh Phó, chị Phó, nếu không yên tâm, đưa bé đến bệnh viện đi, xác định một chút xem có phải là bệnh sởi ở trẻ nhỏ không. Cô Vì Vì nghe vậy, lập tức tự mình mặc quần áo cho bé con, rồi bế bé lên. Đi thôi. Phó Hàn Tranh đội mũ cho cậu bé, cùng cô đưa con đến bệnh viện đối diện khách sạn. Bác sĩ Khoa Nhị lấy máu của cậu bé làm xét nghiệm, vừa nhận được kết quả liền nói. Đúng là bị bệnh sởi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của cô Vì Vì trở nên ngưng trọng. Loại bệnh này, nếu dùng thuốc sẽ không có tác dụng lớn, đối với đứa bé cũng không tốt. Bác sĩ Khoa Nhị lại nói. Phó Hàn Tranh nghe xong, trầm mặt. Vậy phải làm gì? Nhìn con trai lúc này không được thoải mái, anh và Vì Vì thấy vậy cũng sốt ruột đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì giúp con được. Bác sĩ thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh thì run rẩy cả người, càng già đầu đưa ra ý kiến của mình. Đứa trẻ sẽ phát sốt từ 2 đến 3 ngày, sau đó sẽ ra bệnh sởi. Sau khi sốt cũng sẽ giảm nhiệt độ, nếu phát sốt không phải quá nghiêm trọng, dùng thuốc với đứa bé ngược lại không tốt. Tuy Phó Hàn Tranh bất mãn, nhưng nghĩ đến bác sĩ cũng không dám lừa bọn họ. Chỉ có thể chờ cơn sốt tự giảm xong. Cho bé uống nhiều nước, chú ý đừng để bé ra gió, nếu phát sốt gần 39 độ mới nên dùng thuốc. Bác sĩ Khoa Nhị lại cẩn thận nói. Vốn dĩ ở đây mấy tháng, chỉ là ngẫu nhiên làm kiểm tra sức khỏe cho hai đứa, công việc vô cùng nhẹ nhàng, đãi ngộ cũng không tưởng. Quả thực, thoải mái biết bao. Bây giờ một đứa phát sốt, anh ta liền phát hiện tiền này không phải dễ lấy như vậy, bởi vì khí thế của tổng giám đốc Phó thật sự rất đáng sợ. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh cùng nhau canh giữ ở bệnh viện, không ngừng dùng phương pháp vật lý giúp Hữu Hữu hạ sốt, nhưng mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống một lúc, mấy tiếng sau lại bắt đầu phát sốt. Hai người bọn họ canh giữ ở bệnh viện, Nguyễn Mộng và người trông trẻ chăm sóc con gái Tiểu Điềm Điềm ở nhà. Ngày thường Điềm Điềm rất bám người, đột nhiên không thấy cha mẹ đâu, cụ nhóc ở khách sạn cũng không an phận, thỉnh thoảng lại khóc nháo một trận. Nguyên Mộng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, hỏi anh có muốn đưa con đến bệnh viện không. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vi Vi đang ngồi cạnh mép giường, nhận điện thoại rồi nói: Điềm Điềm không thấy chúng ta, đang khóc ghê lắm, nếu không em về khách sạn xem con thế nào. Cô nhóc này ngày bình thường yếu ớt dính người, bây giờ bọn họ chăm sóc Hủ Hủ, không rảnh quan tâm cô bé, cô bé chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lắm. Cô Vì Vì mỉm môi nhìn con trai còn phát sốt trên giường: Anh trở về xem con bé thế nào đi, để em ở đây chăm sóc Hủ Hủ. Phó Hàn Tranh vội vàng về khách sạn đón lấy cô nhóc tự tại người trông trẻ. Cô nhóc ở trong lòng anh rầm rì một lúc thì nín khóc. Chắc là cún đốc đã mệt, ngoan ngoãn uống xong chữa bột, một lát sau liền tự mình đi ngủ. Phó Hàn Tranh thả con gái xuống, gọi khách sạn chuẩn bị đồ ăn mang đến bệnh viện. Anh cho người làm chút đồ ăn, em ăn chút gì đi. Bởi vì Hủ Hủ phát sốt, cô vật luôn chăm sóc con trai, từ lúc xuống máy bay ngày hôm qua đến giờ cũng chưa ăn thứ gì. Cô Vì Vì lại lắc đầu: Em không muốn ăn. Còn bệnh thành như vậy, cô làm sao có tâm tình ăn uống. Phó Hàn Tranh lấy cơm và đồ ăn ra, bày những thứ lên bàn, mạnh mẽ kéo cô qua. Ăn một ít, không ăn gì, làm thế nào, thân thể làm sao chịu được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ, nếm thử đồ ấm của cháu. Đêm đêm đâu, ngoan không? Đã uống sữa và đi ngủ rồi. Phó Hàn Tranh nói đúng sự thật. Dưới sự khuyên bảo của Phó Hàn Tranh, cô Vì Vì rời khỏi vị trí trước giường bệnh nhi đồng, đi qua ăn chút gì. Phó Hàn Tranh thay cô canh giữ bên cạnh Hủ Hủ, thỉnh thoảng dùng phương pháp vật lý hạ nhiệt cho cậu bé. Cô Vì Vì vừa mới ăn chút đồ ăn, Hủ Hủ tỉnh ngủ bắt đầu khóc nháo. Cô vội buông đũa xuống đến bế thằng bé, sau khi kiểm tra tải giấy mới cho con bú. Chắc là do thân thể không được thoải mái nên cậu bé ăn cũng ít hơn so với bình thường. Phó Hàn Tranh hỗ trợ đổ nước ấm, đút cho nhóc con chút nước, cậu nhóc dán miếng hạ sốt, vẫn không thoải mái hừ hừ. Cô Vì Vì luyến tiếc buông xuống, vẫn ôm con vào trong lòng. Từ khi sinh ra tới nay, Hủ Hủ là anh trai tương đối ngoan ngoãn. Ngoại trừ lúc yêu cầu đổi tã hoặc khi đói bụng sẽ khóc một lúc, thì chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của cậu nhóc, cậu bé sẽ nhanh chóng không náo loạn nữa. Cho nên, cô ôm con gái tương đối nhiều, đây có lẽ là lần đầu tiên cô hết lòng dỗ dành con trai. Phó Hàn Tranh nhìn con trai đã ngủ ở trong lòng cô, lại dịu giọng nói: Để anh ôm con, em đi nghỉ đi. Tuy rằng anh đã dùng hết khả năng giúp cô cùng chăm sóc hai con, nhưng nói tóm lại, trung quỷ người làm cha như anh vẫn không tận tâm tận lực bằng người làm mẹ như cô. Cô Vì Vì lắc đầu, cúi đầu áp trán lên trán Hủ Hủ, cảm giác vẫn hơi nóng, vẻ mặt càng thêm trầm trọng. Không cần đâu, để em ôm là được rồi. Con trai sốt nhẹ đứt quãng, tỉnh lại, người cứ ủ rũ không có sức sống như lúc trước, khiến người làm mẹ như cô Vì Vì cũng đau lòng không thôi. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Bác sĩ kiến nghị không nên cho con dùng thuốc, ngoại trừ giúp con trai tiến hành hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý. Những cái khác, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuống, cầu mong Hủ Hủ có thể nhanh chóng khá hơn. Hai người trông ở bệnh viện một ngày một đêm. Độ trên người Hủ Hủ rốt cuộc cũng hạ xuống. Nhiệt độ trên người của Hủ Hủ cũng bắt đầu hạ xuống, nhưng giống như lời bác sĩ nói, trên đầu và trên người bắt đầu nổi lên mẩn đỏ. Bác sĩ khoa nhi bị gọi đến, lại đo nhiệt độ cơ thể cho bé, rồi lại nhìn nốt sởi trên người. Phát bệnh là tốt rồi, sau 3 ngày bệnh sởi sẽ sớm tiêu đi. Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì nhẹ nhàng thở ra, xác định sẽ không phát sốt như vậy nữa. Ít nhất gần đây sẽ không, nhưng sau này bọn trẻ sẽ có một vài bệnh nhỏ, anh Phó và chị Phó đừng quá khẩn trương. Bác sĩ khoa nhi mỉm cười khuyên nhủ, có con nhà ai không bị vài bệnh vặt đâu, trẻ nhỏ bị phát sởi như vậy ở khoa nhi cũng thường gặp. Điều chỉ cần chú ý giữ trẻ hạ sốt, cho trẻ uống nhiều nước là tốt nhất, chưa gặp cha mẹ nào khẩn trương giống như họ. Cô Vì Vì đút cho con một ít nước, ôm con trai đã hồi phục tinh thần, tâm tình cũng tốt hơn. Tuy rằng bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy hai ngày nay mình có hơi khẩn trương quá độ, nhưng mà lúc ấy nhìn thấy con trai khó chịu vì bị sốt thì trái tim của cụ như bị ai đó đã bóp chặt. Hai vị cứ đưa bé về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai đưa bé đến đây làm kiểm tra, không có vấn đề gì lớn thì có thể về nước. Bác sĩ khoa nhi dịu giọng mà nói. để anh bế con. Phó Hạng Trạnh đưa tay ra. Từ hôm qua đến giờ, bởi vì con vẫn luôn không tốt, cô vẫn luôn không chịu để bất kỳ ai ôm con. Lúc này Tài đã sớm mọi nhự. Kết quả vừa giao con cho Phó Hạng Trạnh, trước mắt cô như biến thành màu đen, mày mà chống lên giường em bé mới không ngã xuống. Phó Hạng Trạnh giao con trai cho người trông trẻ vẫn đứng chờ ở một bên, đỡ cô ngồi xuống. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Đầu hơi choáng, cô vì khó chịu mà nói. Vừa rồi con không cảm thấy gì, biết Hữu Hữu bình an không có việc gì, liền có cảm giác tất cả mệt mỏi đều được cuốn đi hết. Vừa đứng lên, trước mắt như biến thành màu đen. Bác sĩ thấy vậy liền đi tới, khám qua cho cô. Chị Phó mệt mỏi quá độ nên bị tụt huyết áp, bổ sung ít đường và nghỉ ngơi là được. Phó Hạng Trạnh tự trách mà nhíu mày. Tính thời gian từ khi con phát sốt đã 2 ngày đêm cô chưa chợp mắt. Đồ ăn anh cho người làm mang đến đây, cô lo lắng cho con cũng không ăn được nhiều. Vốn dĩ từ khi 2 đứa bé sinh ra, thân thể của cô đã kém hơn trước kia. 2 ngày nay lại bởi vì Hữu Hữu sinh bệnh, lại sốt ruột không nghỉ ngơi. Khó trách lúc này thân thể sẽ yếu ớt như vậy. Anh đỡ cô Vivi, nói với người trông trẻ. Hai bà đưa thằng bé về khách sạn trước, chúng tôi sẽ về sau. Hai người trông trẻ ôm Hữu Hữu rời khỏi bệnh viện trước. Phó Hạng Trạnh ở bệnh viện trông cố Vivi truyền dịch, nghỉ ngơi nửa tiếng mới trở về khách sạn. Đi vào phòng, anh lập tức gọi điện thoại để người đưa cơm đến đây. Đã 2 ngày này không ăn uống đàng hoàng, ăn chút gì rồi hay ngủ một giấc. Cô Vivi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, liếc mắt nhìn người đàn ông đang lo lắng trước mắt. Anh cũng không tốt hơn là bao nhiêu, cùng ăn đi. Bởi vì đây là lần đầu tiên đối mặt với chuyện trẻ con bị bệnh, cô hơi căng thẳng. Bản thân anh không chỉ phải chăm sóc cho 2 con, còn phải lo lắng cho cô, 2 ngày này cũng không dễ dàng. Phó Hạng Trạnh ngồi xuống dịu giọng nói. Trước khi chăm sóc tốt cho các con, em cũng phải chăm sóc tốt cho chính mình. May mà ở nửa đường anh còn ở bên cạnh ba mẹ con. Nếu sau khi bọn họ về nước mới xảy ra tình huống như vậy, anh ở Dubai không kịp về, một mình cô phải chăm sóc cho 2 đứa bé sẽ mệt thành dạng gì. Cô Vivi ăn 2 miếng bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Anh chậm trễ ở bên này 2 ngày sẽ không hỏng việc gì chứ? Theo kế hoạch anh đưa bọn họ đến Paris, bọn họ lên máy bay xong thì anh phải trở lại Dubai. Nhưng do Hữu Hữu phát sốt, bọn họ đã ở Paris 2 ngày. Không có việc gì đâu, không làm hỏng chuyện lớn. Phó Hạng Trạnh bình tĩnh mà nói. Quả thật bên phía Dubai có chuyện quan trọng cần anh về xử lý, nhưng có quan trọng thế nào cũng không thể quan trọng bằng các con và cô. Em và Hữu Hữu nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể khởi hành trở về. Cô Vivi lại nói. Nếu Hữu Hữu đã không có gì trở ngại, bọn họ vẫn luôn ở bên này chậm trễ không đi, anh cũng sẽ không về Dubai. Tuy rằng ngoài miệng anh nói không làm hỏng chuyện lớn, nhưng thấy vẻ bận rộn gần đây của anh, 2 ngày này hẳn đã làm anh trì hoãn không ít việc. Chờ ngày mai cho Hữu Hữu kiểm tra xem thế nào đã, không cần gấp gáp như vậy. Phó Hạng Trạnh lại dịu giọng mà nói. Hai người cùng nhau dùng cơm, Phó Hạng Trạnh liền thúc giục cô lên giường nghỉ ngơi, xác định cô đã ngủ mới lặng lẽ đóng cửa phòng lại, đi đến phòng khách gọi điện thoại xử lý công việc ở Dubai. Anh vừa xử lý xong các công tác, chuẩn bị về phòng ngủ, lại nhận được điện thoại của Phó Thời Khâm. Anh à, không phải nói chị dâu trở về sao? Sao 2 ngày nay anh không nhận điện thoại? Phó Thời Khâm sốt ruột hỏi, anh ta còn tưởng 2 người đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 2 ngày nay không liên lạc được, tất cả đã chuẩn bị. Nếu hôm nay không liên lạc được, anh ta sẽ tự bay sang. Hữu Hữu bị sốt, ở Paris 2 ngày nghỉ ngơi. Phó Hạng Trạnh bình tĩnh nói. Phát sốt, sao lại phát sốt, bây giờ thế nào, muốn em đưa Hà Trì sang đấy không? Phó Thời Khâm vừa nghe thấy cháu trai Hữu Hữu bị bệnh, gấp gáp đến mức không thôi. Đã đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai kiểm tra lại, không có vấn đề gì sẽ về nước. Phó Hạng Trạnh lại nói. Phó Thời Khâm nhẹ nhàng thở ra, ngày mai lên máy bay thì gọi điện thoại cho em nhé. Nghĩ đến ngày mai, rốt cuộc có thể gặp được cháu trai cháu gái cách xa nửa năm, anh ta hưng phấn đến mức không thôi. Đã 2 buổi tối không chợp mắt, cô Vivi ngủ một giấc 10 mấy tiếng, khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, con gái Tiểu Điềm Điềm đã khóc nháo, Phó Hạng Trạnh đã sớm đi sàn dỗ dành con gái. Cô Vivi đứng dậy, thay quần áo, đi cùng người trông trẻ sang bên này, chuẩn bị xem 2 đứa, còn chưa vào cửa, đã nghe tiếng khóc của con gái nhỏ Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh vừa dỗ dành vừa cầm bình sữa cho cô bé, nhìn thấy cô đi đến thì lại hỏi: ăn sáng chưa? Bởi vì Điềm Điềm khóc nháo, anh không thể cùng cô dùng bữa sáng, cũng chỉ cho người mang bữa sáng lên phòng. Đã ăn rồi, cô Vì Vì nói, đứng bên cạnh nhìn anh chăm con gái đang nằm trong lòng anh. Có lẽ bởi vì đã có sữa uống, lúc này đôi tay mập mạp ôm bình sữa uống ừng ực, cũng không khóc nháo như lúc nãy. Chờ con bé ăn xong, chúng ta lại đưa Hữu Hữu đi kiểm tra, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì gật đầu, đi đến chỗ người trông trẻ bế Hữu Hữu lên. Cậu bé vừa uống sữa xong, bây giờ tinh thần rất tốt, ở trong lòng cô ê ê a a mà hét to. Thật vất vả, chờ đến khi Điềm Điềm uống sữa xong, Phó Hàn Tranh chuẩn bị giao cô bé cho người trông trẻ chăm sóc. Anh còn đưa cô đến bệnh viện, kết quả vừa chuyển đến tay người trông trẻ, cô bé lại bẹp miệng liền khóc. Phó Hàn Tranh không còn cách nào khác, chỉ có thể đi đến ôm lấy cô bé. Có lẽ muốn ngủ rồi, anh dỗ dành con bé một lát đi, để em gọi Nguyên Mộng đi cùng em đến đấy. Chắc là không mất bao lâu đâu, cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Có hai bé con là hạnh phúc gấp đôi, nhưng mà phiền toái cũng gấp đôi. Ngày thường chú ý đến đứa này, lại không rảnh lo cho đứa kia. Phó Hàn Tranh thử hai lần, cô nhóc cũng không chịu buông tay anh. Anh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói: vậy để Lời Nình và Nguyên Mộng đi cùng em. Dù sao chỉ là đến bệnh viện đối diện khách sạn để kiểm tra đơn giản cho con trai, chắc sẽ nhanh chóng kiểm tra xong rồi trở về. Em biết rồi. Cô Vì Vì nhìn con gái dính người, bản thân mình thì ôm Hữu Hữu ra ngoài cùng Nguyên Mộng và Lời Ninh đến bệnh viện làm kiểm tra. Bệnh sởi trên người Hữu Hữu còn chưa giảm bớt, nhưng mà hôm nay đã hoạt bát hơn nhiều. Một đoàn người đưa đứa bé đến bệnh viện làm mấy hạng mục kiểm tra đơn giản, xác định không có vấn đề gì lớn. Cô Vì Vì chuẩn bị ôm cậu bé trở về khách sạn, an bài chuyện về nước. Bởi vì con trai bị bệnh, bọn họ đã chậm trễ 2 ngày nên trở về sớm hơn một chút. Một đứa bị bệnh đã khiến em thành ra như vậy, sau này lại bị bệnh hay ngã va đập gì đó thì em còn không lo lắng đến chết nào. Nguyên Mộng vào thang máy mà lầm bầm: không phải do chị sinh, đương nhiên chị không đau lòng rồi. Cô Vì Vì lại nói: con cái của mình bị bệnh khổ sở, cô làm mẹ chẳng lẽ không thể lo lắng. Sao lại không đau lòng được? Nguyên Mộng nói. Làm một loạt bài kiểm tra xong, đoàn người đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị về khách sạn đối diện bệnh viện. Nhưng mà vừa ra khỏi thang máy VIP của bệnh viện, vừa vặn đụng phải một đoàn người từ bên ngoài đi vào. Đám người ăn mặc đẹp đẽ cầu kình, người dẫn đầu là Cố Tư Đình đã 1 năm không gặp. Cô Vì Vì không ngờ sẽ gặp lại Cố Tư Đình trong bệnh viện ở Paris. Hiển nhiên, Cố Tư Đình cũng không nghĩ lại gặp cô ở chỗ này, ngơ ngẩn nhìn người từ thang máy đi ra. Vì Vì. Cô Vì Vì ôm Hữu Hữu, sau khi bị giật mình một lúc, liền bình tĩnh đi qua Cố Tư Đình. Người này cô cảm thấy xa lạ đến mức không nhớ ra tên. Vì Vì, cô Tư Đình lại gọi lần thứ hai. Cô Vì Vì ôm Hữu Hữu vào trong lòng, mặt không gợn sóng nhìn thoáng qua anh ta. Cô không nghĩ sẽ gặp lại cô Tư Đình, nhưng bọn họ đã sớm không còn lời quan hệ gặp mặt có thể chào hỏi hữu nghị. Tất cả chuyện nhà họ Cố đối với cô dường như đã qua mấy đời, nhưng mà hiển nhiên cô Tư Đình sẽ không cam lòng bỏ qua lần gặp mặt sau 1 năm xa cách. Anh ta xoay người lại, bước nhanh đuổi theo cản đường cô. Vì Vì à, em nhất quyết phải tỏ ra xa lạ với anh đến mức này sao? Bây giờ đã hơn 1 năm, anh ta nhớ nhung ngày đêm, trăm phương nghìn kế muốn nghe ngóng tin tức của cô, nhưng mà Kamal Wilson uy hiếp anh ta, ngăn cản anh ta, ngăn cách tất cả tin tức của cô. Dường như cô và anh ta là người của 2 thế giới khác nhau. Cô Vì Vì lạnh lùng cười. Anh Cố, chúng ta thân lắm rồi. Bởi vì anh ta xuất hiện, hủy hoại hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, làm trưởng bối nhà họ Phó, ép buộc cô và anh đi hôn. Bây giờ, anh ta còn mặt mũi nói với cô, nên hòa bình với anh ta mới là lạ. Nếu không phải bây giờ cô đang ôm bé con, thì cô chắc chắn đã tẩn anh ta một trận. Cô Tự Định nhìn cô, lại nhìn đứa bé cô đang ôm trong lòng, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi nói. Còn cô Phó Hàn Tranh, có liên quan gì đến anh? Nguyên Mộng đứng bên cạnh cô, tức giận chất vấn. Cô Tư Đình nhìn chằm chằm đứa bé một lúc lâu, lại nói với cô Vì Vì. Vì Vì à, nhà họ Cố vĩnh viễn là nhà của em, chỉ cần em đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, cho dù em cùng về với đứa bé này. Anh ta biết cô và Phó Hàn Tranh ly hôn, nếu không cô cũng sẽ không dẫn theo con xuất hiện ở nước Pháp. Như vậy, khả năng lớn nhất là sau khi cô và Phó Hàn Tranh ly hôn, cô đã giấu nhà họ Phó ra nước ngoài sinh đứa bé này. Trở về, cô Vì Vì ôm con trai, cười lạnh. Cô Tự Định à, nơi nào có anh xuất hiện, tôi cảm thấy cả không khí cũng khiến người khác buồn nôn. Nguyên Mộng bình tĩnh đứng trước mặt cô và bé con, ỷ vào ưu thế chiều cao, ngăn cản ánh mắt của Cố Tư Đình. Châu Hoàng không cản đường, đạo lý đơn giản như vậy, anh không hiểu sao? Lúc trước, phái không ít người đến để đối phó với cô ấy và Nguyên Sóc. Bây giờ lại nhìn thấy người ta, anh một lòng muốn đưa về nhà họ Cố, lại sinh con cho Phó Hàn Tranh. Cô ấy dường như có thể thấy tâm trạng nôn ra máu của Cố Tư Đình. Nguyên Mộng à, chú ý lời nói của cô. Hikyo quát lớn. Nguyên Mộng khoanh tay trước ngực, lại cười lạnh. Tôi không chú ý thì sao? Ra tay ạ. Cô Tự Định nhíu mày nhìn Nguyên Mộng che ở trước mặt của Cố Vi Vi, nói với người ở phía sau cô ấy. Vi Vi à, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Chúng ta không có gì để nói cả. Cô Vi Vi lạch nhậu nói. Nguyên Mộng nghe xong, lần thứ hai cười lạnh. Tôi giết anh, hủy hoại hôn lễ của anh, tôi lại bình tĩnh đến nói chuyện với anh được ạ. Hiện tại người của Kaman Wilson ở nước A, cho nên mặc dù hôm nay gặp, dù là cô ấy cho Cố Tư Đình 100 lá gan, lúc này anh ta cũng không dám được cô về nước A. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ta nói với Vi Vi vài câu, người ta sẽ đưa con về nhà họ Cố cùng anh ta sao? Rốt cuộc chỉ số thông minh của Cố Tư Đình bị upline, hay anh ta nghĩ cô Vi Vi là một đứa trẻ 3 tuổi? Nguyên Mộng à, tôi nói chuyện với cô à? Cô Tư Đình lạnh lùng mà nói. Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh, chỉ có điều... Nguyên Mộng nhìn phía sau Cố Tư Đình, thấy người đàn ông đang đi về bên này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Anh có thể nói chuyện với người phía sau anh, anh ta sẽ rất vui vẻ nói chuyện với anh. Cố Tư Đình không quay đầu lại nhìn, Hikyo quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức cứng lại. Phó Hàn Tranh, tại sao cũng ở chỗ này? Cố Tư Đình nhìn sắc mặt Hikyo hơi biến đổi, nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy người đang đi tới, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Phó Hàn Tranh dỗ con gái xong, không yên tâm để cô đưa con đi kiểm tra, liền chạy từ khách sạn đối diện đến nơi này. Từ phía xa ở đại sảnh một tầng của bệnh viện có mấy người đứng, đi đến gần thì nhận ra cô Tư Đình và Hikyo, trên mặt lập tức bao phủ vẻ lạnh lẽo, vì vậy anh bước nhanh tới. Khi nhìn thấy cô Vì Vì ôm con đứng phía sau Nguyên Mộng, sợi dây căng chặt trong lòng cũng buông lỏng hơn một chút. Đưa con về trước đi. Ánh mắt lặng bằng của cô Tư Đình nhìn về phía Hàn Tranh. Anh ta không nghĩ sẽ nhìn cô rời đi trước mắt một lần nào nữa. Nhưng bởi vì Kaman Goshen, bởi vì Phó Hàn Tranh, anh ta có muốn níu giữ lại cũng đành bất lực. Cô Vì Vì không thấy ánh mắt của cô Tư Đình, nghe theo lời của Phó Hàn Tranh nói xong, ôm con trai rời đi trước. Cô Tư Đình không cam lòng, cũng không thể ngăn cô rời đi được. Lần này chỉ là vô tình gặp lại, anh ta không có sự chuẩn bị nào, mà sát thủ của Kaman Wilson dùng để uy hiếp anh ta vẫn đang còn ở nước A. Cho nên dù anh ta có muốn đưa cô trở về thì lúc này cũng không thể xuống tay, huống chi bên này còn có Phó Hàn Tranh. Anh ta muốn ngăn cô rời đi, anh ta muốn nói với cô rất nhiều điều, nhưng tất cả vì sự tồn tại của Kaman Wilson và Phó Hàn Tranh mà không thể hoàn thành được. Cô Vì Vì bế con cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phó Hàn Tranh thấy cô đã đi xa, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lẽo đến cực hạn. Tổng giám đốc Cố, vừa rồi ngăn đón vợ của tôi để làm gì? Vẻ mặt lạnh lẽo đến cực hạn, giọng nói lạnh băng khiếp người, khiến cho Nguyên Mộng đứng bên cạnh anh cũng run rẩy. Bình thường chỉ thấy vẻ mặt ôn hòa của anh trước mặt Cố Vi Vi, nên giờ đột nhiên thấy khí thế kinh người khi đứng trước mặt người khác, trái tim nhỏ của cô ấy có chút không chịu được. Cô Tự Định lại quấy rầy vợ con Phó Hàn Tranh ngay trước mặt anh ta coi anh đã chết rồi sao? Hình như cô ấy không còn là mợ phó nữa. Anh ta vốn tưởng rằng cô rời khỏi Phó Hàn Tranh một mình đưa con ra nước ngoài sinh sống, lại không dự đoán được là Phó Hàn Tranh cùng cô đến Paris. Chỉ là, mặc dù như vậy, chắc là trưởng bối nhà họ Phó vẫn không biết bọn họ còn qua lại. Nếu không, bọn họ sẽ không có khả năng đưa con trai còn nhỏ như vậy đến bệnh viện ở Paris để khám bệnh. Dù sao thì với điều kiện nhà họ Phó thì ở nước Tây khám bệnh là tốt nhất. Cô ấy là mẹ của con tôi, không phải là mợ Phó thì là gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại. Giọng điệu này của Cố Tư Đình quả nhiên vẫn chưa hết hy vọng.

hiện tại đang là thời điểm mấu chốt của Cố Thị, không thể lại gặp Phó Hàn Tranh bám theo không dứt thế này. Phó Hàn Tranh rời khỏi bệnh viện, không nói lời nào trở về khách sạn ở đối diện. Mãi cho đến khi vào thang máy, Nguyên Mộng mới cẩn thận mở miệng giải thích. Chúng tôi kiểm tra xong, xuống lầu chuẩn bị về thì gặp Cố Tư Đình ở đấy. Nhưng mà nhìn phản ứng lúc đó của anh ta, chắc là cũng không đoán được sẽ chạm mặt nhau. Phó Hàn Tranh không nói chuyện với cô ấy, đi ra ngoài lấy di động, lại gọi một cuộc điện thoại. Cố Tư Đình đến Paris, nhanh chóng điều tra mục đích của anh ta đến đây cho tôi. Ở đầu dây bên kia, Lợi Mộng đang ngẩn người, lập tức hồi phục. Vâng, ông chủ. Nhà họ Phó và nhà họ Cố vốn có thù sâu như biển, hơn nữa ân oán của mọi chủ với nhà họ Cố hoàn toàn là hận cũ lại thêm thù mới. Nguyên Mộng hậm hực ngậm miệng lại, không hỏi cũng biết Phó Hàn Tranh lại muốn cướp mối làm ăn của tập đoàn Cố Thị. Bình thường, Phó Hàn Tranh lạnh lùng ưu nhã, nhưng trên thương trường khi cạnh tranh cùng Cố Thị thì luôn là cường đạo. Chỉ cần là hạng mục Cố Thị để mắt đến, đào hết tâm tư cũng muốn cướp trên tay, không lấy được đến tài thì cũng muốn phá hỏng. Lúc này, khẳng định muốn chuẩn bị giật tiền đây. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại xong, liếc mắt nhìn Nguyên Mộng ở bên cạnh. Cô ở bên cạnh cô ấy, cần phải tận tâm chăm sóc cô ấy và hai đứa bé an toàn. Tình điện như Cố Tư Đình này từng dàn dựng cảnh giả chết để bắt Cố Vi Vi. Bây giờ biết bọn họ đã có con, không thể không đảm bảo anh ta sẽ sướng tại với hai đứa bé. Người lớn còn có sức phản kháng, nhưng nếu bọn trẻ rơi vào tay anh ta, bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh bị động. Cho nên sau khi về nước, phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch tái hôn để cụ và hai con trở về nhà họ Phó, như vậy mới có thể an toàn. Biết rồi, tôi sẽ đặc biệt đề phòng tên khốn Cố Tư Đình này. Nguyên Mộng thề son sắt. Phó Hàn Tranh gật đầu, lập tức trở về phòng. Cô Vì Vì đang cho hai đứa bé uống nước, thay anh về liền hỏi. Em không ngờ anh ta sẽ đến đây. Anh biết, sắc mặt Phó Hàn Tranh đã không còn lạnh lẽo như ở bên ngoài. Kết quả kiểm tra của con thế nào rồi? Không có vấn đề gì, có thể về nước được. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì bao vào tới nay đi, thời thầm và thời dịch sẽ đến sân bay đón mọi người. Cô Tư Đình ở Paris coi đảm bảo sẽ không tìm cách để tiếp cận cô. Để cô và hai con nhanh chóng về nước, có người chuẩn bị tốt nơi ở, hơn nữa còn có Nguyên Mộng và Lôi Ninh ở đó, cách xa Paris như vậy thì an toàn hơn nhiều. Được rồi, em sẽ bảo họ nhanh chóng chuẩn bị. Cô Vì Vì cho hai đứa bé uống nước xong, cô nhóc hai ngày này chưa được hưởng thụ cái ôm của mẹ, đưa cánh tay nhỏ nhỏ bụ bặm ra muốn được ôm một cái. Cô đốt đắc dĩ buông ly nước xuống, bê con gái nhỏ dính người lên. Phó Hàn Tranh cũng đi đến giường em bé, cắn lấy bàn tay nhỏ của con trai. Sau khi trở về, không có anh ở đấy, cứ để người chồng trẻ hỗ trợ chăm sóc, đừng để bản thân mình quá mệt mỏi. Vâng, em biết rồi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ đáp. Tuy rằng cô rất thích tự mình chăm sóc hai đứa, nhưng trong tình huống không có anh hỗ trợ, cô vẫn biết lượng sức mà làm. Bây giờ việc chăm sóc hai đứa bé đã nhẹ nhàng hơn nhiều, hơn nữa có Nguyên Mộng và Lôi Ninh hỗ trợ. Cơ bản cô cũng không có chỗ nào phải nhọc lòng. Còn nữa, để người trong nhà biết chuyện của hai con, đẩy kế hoạch sớm hơn. Phó Hàn Tranh nhắc nhở, để người trong nhà nhanh chóng biết đến sự tồn tại của hai đứa bé, bọn họ mới có thể nhanh chóng danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Phó. Cô Vì Vì biết, anh nóng lòng muốn để nhà họ Phó biết đến sự tồn tại của hai đứa bé, để cô và hai con có thể nhanh chóng danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Phó. Như vậy, cô và hai con mới thật sự an toàn, anh mới có thể thật sự yên tâm. Em biết rồi. Hủ hủ ở trong lòng Phó Hàn Tranh, bàn tay nhỏ túm lấy cà vạt của anh nghịch chơi, nốt đỏ trên mặt trên người còn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều. Chơi chơi, liền túm lấy cà vạt của Phó Hàn Tranh đưa vào miệng, chuẩn bị nếm thử hương vị. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ kéo cà vạt của mình từ trong tay con trai ra. Không thể ăn được. Nhưng mà Hủ Hủ vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa bàn tay nhỏ lại lại muốn bắt lấy. Phó Hàn Tranh đổi tư thế ôm cậu nhóc, mới tránh cho cậu nhóc thấy hứng thú với cà vạt của anh. Hủ Hủ quay mặt về phía Tiểu Điềm Điềm trong lòng của Vi Vi. Hai đứa bé bắt đầu ê a a a trò chuyện, càng nói càng hăng say, túm tay đạp chân. Cô Vì Vì sửa lại mái tóc ngắn ngủn mềm mại của con gái nhỏ Điềm Điềm, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang ôm con trai. Hàn Tranh à, sao anh chưa từng hỏi chuyện trước kia của em? Không quan trọng, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, anh không thể làm gì, nhưng anh có thể nắm lấy tương lai của bọn họ là đủ. Cô Vy Vy cười thật sâu. Từ khi cô trở thành Mộ Vy Vy, gặp người đàn ông này, cô đã biết trước mình sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Vậy cái gì mới quan trọng? Em là quan trọng nhất. Phó Hàn Tranh nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô Vy Vy cười khẽ, chỉ hai đứa bé. Vậy hai con thì sao? Quan trọng ở phía sau em. Phó Hàn Tranh trả lời không cần suy nghĩ. Cô Vy Vy cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của con gái. Có người cha như vậy, các con vất vả rồi. Phó Hàn Tranh nghe xong lại hỏi. Vậy còn em, anh ở trước hai con hay ở phía sau? Cô Vy Vy cười gượng. Phía trước mà. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn tranh giành địa vị với đứa bé mới nửa tuổi cơ chứ. Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ. Để anh trông con, cho người chuẩn bị một chút, chúng ta nhanh chóng đến sân bay. Cô Từ Đình ở gần đây, anh không muốn bọn họ ở đây lâu. Tuy rằng biết hiện tại cô Từ Đình không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng anh cũng không muốn để bọn họ ở lại nơi có cô Từ Đình. Cô Vì Vì không phản đối, thả con gái nhỏ điềm điềm xuống giường, tự mình thu dọn một chút đồ dùng trẻ con trong phòng, lại gọi điện thoại thúc giục người trông trẻ và Nguyên Mộng chuẩn bị sẵn sàng. Không đến 2 tiếng, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Nguyên Mộng nắm tay Tiểu Nguyên Bảo đi đến. Đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Phó Hàn Tranh tự mình ôm con trai Hủ Hủ, cô Vì Vì ôm con gái điềm điềm, cùng nhau xuống lầu lên xe chạy đến sân bay. Mãi cho đến khi đưa bọn họ lên máy bay, anh mới lưu luyến hôn hai đứa bé, sau đó lại ôm cô Vy Vy. Bọn Thời Khâm sẽ đón em rồi đưa em đến chỗ ở mới. Vâng. Cô Vy Vy gật đầu, nghĩ đến cô Từ Đình đang ở Paris lại dặn dò. Anh cũng nhanh chóng trở về nha, chú ý an toàn đấy. Mối ẩn oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó, cô sợ anh ở Paris sẽ lại xảy ra xung đột với cô Từ Đình. Lần này anh đến đây chỉ để đưa bọn họ lên máy bay, cho nên cũng không đem theo nhiều thuộc hạ. Nếu xảy ra xung đột, anh cũng sẽ có chút nguy hiểm. Phó Hàn Tranh sau khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Xuống máy bay báo bình an cho anh. Nguyên Mộng đưa tay che mắt con trai mình. Trẻ con không nên nhìn. Có ba đứa trẻ ở đây mà hai người còn ôm ôm hôn hôn như vậy sao? Phó Hàn Tranh tiễn đoàn người cô Vy Vy lên máy bay, sau đó bị nhân viên đội bay thúc giục đi xuống thì mới xuống máy bay. Vẫn luôn đứng ở sân bay, tận mắt nhìn thấy máy bay của bọn họ bay lên trên bầu trời. Lúc này anh mới chuẩn bị lên xe trở về khách sạn. Trên đường trở về, Lời Mộng gọi điện thoại báo tình hình. Ông chủ, cô Từ Đình đến Pháp vì một hạng mục bí mật của chính phủ do gia tộc Edison thúc đẩy. Phó Hàn Tranh nghe vậy thì nói luôn. Nếu có thể, hãy tra cứu tư liệu của hạng mục đó thật tỉ mỉ cho tôi. Ông chủ, hạng mục này cơ bản đã được xác định, chúng ta không có khả năng nhúng tay vào. Lời Mộng lại nhắc nhở. Đây là do gia tộc Edison thúc đẩy hợp tác. Hơn nữa, hai bên đã đạt thành thỏa thuận. Tập đoàn Phó Thị rất khó tham gia vào để cướp được hạng mục này. Không cướp đến tay được, cũng không thể để bọn họ tiến hành thuận lợi được. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Hạng mục nhà họ Cố tham dự nhất định phải cướp được. Nếu nhà họ Cố và gia tộc Edison cùng nhau tham dự, càng phải nhúng tay vào. Cướp được thì cướp, không cướp được cũng phải khiến cho họ trả một cái giá thật đắt. Lời Mộng không hỏi nhiều. Tôi sẽ lập tức điều tra, tra cứu tư liệu rồi gửi cho anh. Mặt khác cũng sẽ cho người qua đó. Người của gia tộc Edison và nhà họ Cố đều ở Pháp. Bên cạnh anh không có ai sẽ không an toàn. Được rồi. Phó Hàn Tranh nói xong đã dặn dò một câu. Tin tức tôi ở Pháp đừng để nhà cũ biết được. Hôm nay vì vì từ Pháp trở về nước, nếu nhà cũ biết được anh cũng xuất hiện ở Pháp, như vậy bọn họ mất công một vòng lớn như vậy, về nước thì cũng uổng phí vô cùng. Vâng, ông chủ. Lời Mộng đáp. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cũng không lập tức trở về Dubai mà chuẩn bị sắp xếp người phá hoại mối làm ăn của cô Từ Đình rồi mới trở về Dubai. Nếu không phải nóng lòng xử lý công việc bên Dubai để về nước gặp Vy Vy và con, anh rất vui vẻ ở lại chỗ này tự mình gặp anh ta. Cách khách sạn mà cô Vy Vy từng ở không xa, cô Từ Đình đang trong một khách sạn cao cấp 5 sao khác. Từ bệnh viện trở về, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh gặp được cô Vy Vy đang bế con trong bệnh viện. Hikyo từ bên ngoài đi vào, lại nói: Tổng giám đốc Cố, theo điều tra thì mấy người Phó Hàn Tranh mới đến Paris mấy ngày gần đây. Từ nơi nào đến? Cô Từ Đình truy vấn hỏi. Dubai, Hikyo trả lời. Một năm trước, Phó Hàn Trành đi Dubai tự mình chuẩn bị hợp tác cùng Ả Rập trong hạng mục quốc tế quan trọng. Sau đó thì thường trú ở Dubai. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới cô Vì Vì vẫn luôn ở đấy, hơn nữa còn có khả năng đã sinh con ở đấy. Cô Từ Đình đau khổ nhắm mắt lại. Bọn họ đã sớm biết Phó Hàn Trành ở Dubai, chỉ là anh ta không nghĩ đến. Cô mà dành ẩn tích khỏi giới giải trí của nước Tề một năm là để ở bên cạnh của Phó Hàn Trành. Nếu không phải hôm nay không hẹn mà gặp được, anh ta không biết đến bao giờ mới có thể biết tất cả mọi chuyện. Nếu không phải hôm nay không hẹn mà gặp được, anh ta không biết đến bao giờ mới có thể biết tất cả mọi chuyện. Ở bệnh viện, anh ta cho rằng cô rời khỏi Phó Hàn Trành và nhà họ Phó mới sinh ra đứa bé kia. Anh ta còn cảm thấy may mắn vì rốt cuộc cô cũng đã rời khỏi Phó Hàn Trành. Nhưng mà Phó Hàn Trành đã xuất hiện. Một khắc kia, không ai biết được, trong lòng anh ta gần như đã ghen ghét thành ma. Anh ta ngăn cản hôn lễ của bọn họ, thậm chí lợi dụng tâm lý của trưởng bối nhà họ Phó để bọn họ ly hôn, vốn tưởng rằng như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn tách ra. Kết quả, bọn họ chưa bao giờ tách ra. Hình ảnh Phó Hàn Trành và cô ở bên nhau không rời. Nghĩ đến bản thân anh ta bởi vì cha bị ngộ hại mà giận chó đánh mèo với cô, anh ta càng khó chịu. Anh ta không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng thực tế đã tặng cho anh ta một cái tát quá lớn. Thủ đô nước Tề, chuyến bay của cô Vì Vì về nước vào lúc 4 giờ chiều, Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch đều đẩy lùi công việc, sớm đã đến sân bay chuẩn bị đón người. Hơn nữa, trên xe của hai người đều chứa đầy các loại đồ chơi và đồ ăn vặt của trẻ con, tất cả đã chuẩn bị cho cháu trai và cháu gái. Phó Trời Dịch ngồi trên xe, không ngừng mở camera trong di động để chỉnh sửa kiểu tóc của mình. Em đã đủ chưa? Tới đón chị dâu cùng với cháu trai cháu gái, em trang điểm tào bạo như vậy để làm gì? Nói là đến đón chị dâu cùng cháu trai cháu gái, trước khi tới anh ta còn cố ý đi chỉnh sửa kiểu tóc, ai muốn xem kiểu tóc của anh ta cơ chứ? Đẹp trai một chút mới khiến cháu gái thích hơn chứ. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin mà nói. Phó Thời Khầm lại cười lạnh. Người còn chưa tới, có thích chú bà là em hay không còn không biết được đâu. Không thích chú bà đẹp trai như em, chẳng lẽ thích bộ dạng người chết này của anh sao? Phó Thời Dịch lại phản bác. Vì thế cô Vì Vì và hai đứa bé còn chưa đến, hai người chú trẻ con cũng đã vì chuyện sẽ thích ai trong bọn họ mà giận dỗi nhau một trận. Hai người cãi nhau hơn một tiếng mới nhận được tin nhắn của Lôi Ninh là máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hai người xem xong tin nhắn, lập tức mở cửa xe xuống. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một chiếc máy bay chở khách nhỏ trên bầu trời hạ cánh, chuẩn bị đáp xuống sân bay. Cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn, hai người chạy xe đến bên cạnh cầu thang. Cô Vì Vì ôm con gái còn đang ngủ, người chồng trẻ bế Hủ Hủ cũng vừa mới ngủ. Bọn họ bế bọn trẻ xuống máy bay, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch liền hưng phấn chạy đến đón. Hủ Hủ, Điềm Điềm, chú Hải đến đón hai cháu. Chú bà mang đến cho hai cháu rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Hai đứa nhóc đang ngủ bị âm thanh ồn ào của bọn họ đánh thức, Điềm Điềm khóc lóc cọ cọ trong ngực cô. Hủ Hủ trong lòng người trông trẻ rầm rì một lúc nhưng lại nhanh chóng ngủ tiếp. Cô Vì Vì vừa dỗ dành con gái đang khóc nháo trong lòng, vừa liếc mắt nhìn đầu sỏ gây tội đánh thức bọn trẻ. Hai cậu nói nhỏ một chút, hai đứa còn đang ngủ đấy. Phó Thời Dịch nghe vậy hung tợn trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm. Điều tại anh đánh thức hai bé con. Tại anh sao? Rõ ràng em nó còn to hơn anh mà. Phó Thời Khâm phẫn nộ mà phản bác. Được rồi, hai cậu vẫn còn ầm ĩ sao? Cô Vì Vì giận tái mặt. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hậm hực ngậm miệng lại, nghển cổ nhìn hai cục cưng mập mạp đáng yêu trong lòng cô Vì Vì và người trông trẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, tay chân cũng mập mạp, nhìn là muốn yêu thương ngay. Chị dâu à, em có thể ôm cục cưng được không? Ánh mắt trong mông của Phó Thời Khâm nhìn Hủ Hủ nằm trong lòng người trông trẻ. Cô Vì Vì biết con trai tương đối ngoan, gật đầu với người trông trẻ. Người trông trẻ hướng dẫn Phó Thời Khâm cách bế mới giao cậu bé cho Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm cẩn thận ôm Hủ Hủ mềm mại nhỏ nhỏ, tản ra mùi sữa ở trong lòng, kích động cảm thán. Ôi, sao lại nhỏ như vậy, mềm như vậy, bế lên cảm xúc tốt như vậy. Em cũng muốn ôm, em cũng muốn ôm nữa. Phó Thời Dịch thấy anh ta ôm trước, từ tay ra muốn trải nghiệm một chút, nhưng mà Phó Thời Khâm nào chịu buông tay. Không cho đâu, anh còn chưa ôm đủ đâu. Khi anh ta từ Dubai trở về nước, hai đứa bé còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn như vậy, cả người mềm mềm đáng yêu. Phó Thời Dịch đưa tài muốn cướp lại, lại sợ bé con bị thương, chỉ có thể đứng một bên hâm mộ đến dặm chân. Này, trên người Hữu Hữu có nốt hồng hồng là gì vậy? Ở Bà Rịa bị bệnh sởi, chắc ngày mai có thể tiêu hết. Cô Vì Vì nói xong, ôm Điềm Điềm ngồi lên xe. Cô vừa ôm Điềm Điềm lên xe, Phó Thời Khâm cũng cẩn thận bế Hữu Hữu ngồi xuống ghế sau. Phó Thời Dịch tự giác ngồi trên ghế lái xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu liếc nhìn hai đứa bé đang ngồi phía sau. Phó Tiểu Nhị à, anh có biết ôm trẻ con không vậy? Ôm như vậy bé con không thoải mái. Phó Thời Khâm điều chỉnh tư thế ôm một chút, nói với người ngồi phía trước: em lái xe đàng hoàng đi, đừng có nhìn về đằng sau mãi như thế, xảy ra chuyện gì em phụ trách được sao? Phó Thời Dịch bị anh ta quát, nghĩ đến cháu trai cháu gái và chị dâu đều ngồi phía sau, lập tức thu lại ánh mắt luôn nhìn về phía sau, chăm chú lái xe. Phó Thời Khâm yêu thích không buông tay, cúi đầu nhìn cháu trai nhỏ đang ở trong lòng anh ta. Cái mũi này, đôi mắt này của Hữu Hữu rất giống anh trai em khi còn nhỏ. Tính tình cũng giống nữa. Cô Vì Vì cười khẽ. Hữu Hữu vẫn luôn rất ngoan, chỉ cần ăn no, tải giấy thoải mái, cơ bản cũng sẽ không khóc, không náo loạn. Đâu giống Điềm Điềm dính người này, ngủ thì muốn người dỗ, rời giường muốn người dỗ, không hài lòng một chút là sẽ khóc lóc không ngừng, đúng là một cái túi khóc nhỏ. Con trai giống cha, quả nhiên là theo anh trai em mà. Phó Thời Khâm nhéo nhéo bàn tay nhỏ mỏm mỉm đáng yêu, trái tim cũng mềm hẳn đi. Cảm xúc quá mềm mại, nhéo quá thích đi mất. Cô Vì Vì bế con lên xe liền không quan tâm những chuyện khác, Nguyên Mộng và những người khác dọn mấy vali hành lý lên xe, lái xe theo bọn người Phó Thời Dịch. Từ sân bay lái xe đến nơi ở mất hơn một tiếng, khi hai đứa trẻ về đến nhà cũng liền tỉnh ngủ. Phó Thời Dịch dừng xe lại xong, liền đi xuống mở hai bên cửa xe, chờ đến khi Phó Thời Khâm bế bé cưng xuống xe liền tiến đến gần. Phó Tiểu Nhị à, anh ôm cả đường đi rồi, đến lượt em ôm một chút đi. Không cho. Phó Thời Khâm ôm bé cưng đi đến bên người của cô Vi Vi, sống chết cũng không chịu nhường Hữu Hữu cho Phó Thời Dịch ôm. Phó Thời Dịch cầu xin được ôm từ chỗ Phó Thời Khâm không thành, liền nhìn chằm chằm vào Điềm Điềm đang tựa trên vai cô Vi Vi, vỗ vỗ tài vương tài lại nói: Điềm Điềm à, đến đây chú bà ôm cháu có được không? Điềm Điềm chớp mắt quyết đoán quay đầu sang bên khác, từ chối chú bà Phó Thời Dịch. Cô Vi Vi bất đắc dĩ cười. Điềm Điềm hơi sợ người lạ, quen thuộc một chút mới có thể cho người khác ôm. Phó Thời Dịch thương tâm thở dài, đưa mấy người vào một khu biệt thự. Lầu 1 có không gian rất lớn, dựa theo yêu cầu của anh trai em, phòng ngủ chính và phòng trẻ con đều ở lầu 1. Sofa trong phòng khách đặt ở một góc kia, tất cả sàn nhà đều trải thảm mềm, tiện cho bọn trẻ chơi trên mặt đất, đúng giờ sẽ có người giúp việc tiêu độc dọn dẹp. Bên này là phòng để đồ chơi cho các bảo bối, bên này là phòng để quần áo của bọn trẻ. Nguyên Mộng đi theo sau bọn họ, đi xem bố cục một vòng. Tôi nói này, sao các người không sửa thành hoàng cung luôn đi? Hai đứa trẻ mới nửa tuổi, có phòng ngủ của trẻ con, có phòng để đồ chơi, có phòng để quần áo. Nếu bọn họ muốn thì sửa như vậy cũng được. Phó Thời Dịch khí phách mà nói. Nguyên Mộng thật sự cạn lời mà. Người chồng trẻ đã đến nhà, nhanh chóng pha sữa bột cho bọn trẻ. Phó Thời Khâm nhận lấy bình sữa, Hữu Hữu nằm trong lòng của anh, tay nhỏ ôm bình sữa nghiêm túc mà uống. Cô Vì Vì ôm con gái nhỏ, một tay đỡ bình sữa giúp cô bé. Lúc cô nhóc ăn đặc biệt chuyên tâm, tay mập mạp ôm bình sữa uống ừng ực, hoàn toàn không rảnh lo lắng xung quanh có thay đổi hoàn cảnh mới hay không. Chờ đến khi cô bé uống no, cô mới giao cô bé cho Phó Trời Dịch đã mang ánh mắt trong mộng cái nửa ngày. Cậu có thể bế con bé một lúc, con bé vừa mới ăn no nên tâm trạng tương đối tốt. Tiểu Tham ăn này chỉ cần ăn no là trong vòng 1-2 tiếng muốn thế nào cô bé cũng sẽ nghe theo. Phó Thời Dịch cẩn thận đón lấy Điềm Điềm, mới đầu ôm trong tay thì động cũng không dám động, sợ làm bé con ngã. Qua một lúc lâu mới hưng phấn cười nói: trời ạ, sao mềm như bông thế này, tay nhỏ mềm mại, chân nhỏ cũng mềm mại, thật sự quá đáng yêu mà. Chỉ chốc lát sau, Phó Thời Dịch và Điềm Điềm đã quen nhau. Cô bé còn bị anh trêu đến cười ha ha không ngừng, âm thanh mềm mại đáng yêu làm Phó Thời Dịch hưng phấn đến mức không chịu được. Nhưng Phó Thời Khâm chọc tiểu Hữu Hữu như thế nào, cậu bé vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Hữu Hữu, cười một cái nào, cười một cái có được không? Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Khâm đang chọc Hữu Hữu cười, đã sử dụng hết kỹ năng, đồng tình nhắc nhở nói: Hữu Hữu giống cha, nên tương đối ổn trọng. Điềm Điềm khá hoạt bát, rồi một lúc liền cười không dừng lại được. Nhưng mà anh trai cô bé Hữu Hữu thì thật sự rất ổn trọng, mặc kệ chọc như thế nào, luôn luôn mang vẻ mặt không gợn sóng, di truyền đầy đủ tính cách của cha cậu bé. Phó Thời Khầm tức giận bổ đùi, giống cha cháu thì có gì tốt, sao lại theo tính cách của anh ấy cơ chứ? Một bé cưng vừa mới được nửa tuổi đã ổn trọng thông dong như vậy, chẳng vui chút nào. Tính tình như vậy thì làm sao? Cô Vì Vì liếc mắt nhìn sang, giọng điệu này giống như nói tính tình của con trai và chồng cô là không tốt. Phó Thời Khầm lập tức sửng sốt, chuyển thái độ. Chững chạc thì rất tốt, chững chạc rất tốt. Giống anh trai thế này đúng là tốt nhất mà. Cô Vì Vì thừa dịp hai người bọn họ hỗ trợ trông con, bản thân mình đi qua một bên gọi điện thoại báo bình an cho Phó Hàn Tranh. Tiếng chuộng vừa vang lên được 2 tiếng, Phó Hàn Tranh đã bắt máy. Xuống máy bay rồi. Thời Khâm đã đón bọn em đến chỗ ở, phòng khách bố trí rất tốt. Cô Vì Vì dịu dàng nói. Nếu là bên Di Cảnh Uyển, phòng ngủ chính ở trên lầu, dưới lầu là phòng khách và nhà ăn, phòng sinh hoạt hơi xa, không thích hợp cho hai đứa bé sinh hoạt bằng ở bên này. Mọi người thoải mái được rồi, nếu theo thư dị thì tìm Thời Khâm. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì đưa mắt nhìn về phía hai đứa bé còn đang chơi cùng hai chú. Hai ông chú song sinh ôm một đôi bé cưng song sinh. Hình ảnh kia thật sự làm người khác buồn cười. Anh đang ở đâu vậy? Về Dubai rồi sao? Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát lại trả lời. Đã về rồi, bọn trẻ đâu? Anh không nói thật, anh vẫn còn ở Paris. Lấy sự thông minh của cô, nếu biết anh còn ở Paris, nhất định sẽ đoán được là bởi vì cô tự định. Như vậy cô sẽ lo lắng. Vì Vì cười khẽ. Đang chơi cùng hai chú kìa. Bệnh sởi của Hữu Hữu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Phó Hàn Tranh lại quan tâm hỏi. Cô Vì Vì, còn chút nữa, chắc ngày mai sẽ không thấy gì nữa đâu. Phó Hàn Tranh nghe xong cũng yên tâm hơn một chút. Hai ngày này cứ để cho người trông trẻ chăm sóc hai đứa, em nghỉ ngơi nhiều một chút. Em biết rồi, anh cũng chú ý nghỉ ngơi, mẹ con em chờ anh về. Khóe miệng của cô Vì Vì không che giấu được vẻ ngọt ngào. Anh sẽ nhanh chóng trở về. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì cướp điện thoại, trở lại phòng khách, nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đặt hai bé con trên sofa, hai người nọ thì quỳ trên gối lót chơi đùa với hai đứa bé. Nơi này không có việc gì, hai người có công việc gấp gáp thì mau đi làm đi. Không vội, không vội đâu chị dâu. Phó Thời Khâm đút cho cục cưng ăn sinh tố trái cây mà chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị, nhìn hai đứa nhóc ăn đến mặt mày thỏa mãn, tâm tình cũng yên ổn. Cậu chắc chứ? Cô Vì Vì lại nhíu mày. Từ sân bay đến đón bọn họ, di động của anh cũng đã kêu hơn 10 lần. Lúc đấy nhìn thoáng qua, cô nhìn thấy hình như là Từ Khiêm, 89 phần là tìm anh ta xử lý công việc. Không vội, không vội chút nào cả. Phó Thời Khâm lại nói. Công việc vội cái gì? Công việc làm sao đáng yêu bằng cháu trai cháu gái đây? Vừa tiếp xúc với cháu trai cháu gái, Phó Thời Khâm quên luôn cả công ty. Phó Thời Dịch thì chẳng buồn quay quảng cáo, lấy hết thủ đoạn để dỗ dành trên người ra để chọc cho hai bảo bảo nhỏ cười. Thậm chí hai người còn đánh cuộc với nhau xem ai có thể chọc Hữu Hữu cao ngạo cười một cái. Nhưng mỗi lần vui vẻ đều là Điềm Điềm, Hữu Hữu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn các loại đùa giỡn của hai chú. Cô Vì Vì thấy bọn họ chơi vui vẻ, hai đứa bé cũng không khóc nháo, bản thân cũng vui vẻ nhẹ nhàng đi sửa sang hành lý mang về. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn hình ảnh trong phòng khách, lại cười nói. Nếu Hữu Hữu có thể nói, nhất định sẽ hỏi, có phải hai chú bị thiểu năng trí tuệ không? Một người là phó tổng giám đốc tập đoàn, một người là minh tinh đang hot, lúc này quỳ trên mặt đất đùa với hai đứa bé mới được nửa tuổi nằm trên sofa. Trong chốc lát, lăn lộn trên mặt đất, một chốc lại học tiếng động vật kêu, bày ra đủ loại kỹ năng. Đặc biệt là Phó Thời Dịch, vẻ mặt lạnh lùng khi trong giới giải trí đã biến mất tâm. Cô Vì Vì nhìn hai người, hai tên này ở trước mặt cháu trai và cháu gái quả thật rất đàng hoàng. Nhưng mà hai đứa bé thích chú hai và chú ba, cùng chơi mấy tiếng cũng chưa khóc nháo, uống sữa uống nước cũng hai người bọn họ đút cho. Cô Vì Vì sửa sang hành lý xong lại gọi hai người Phó Thời Khâm đến ăn cơm. Hai người đang chơi cùng bé cưng đến mức chẳng buồn ăn uống. Ăn tối xong, cô tốt bụng nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, có phải hai người nên về rồi không? Không cần đâu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng loạt trả lời. Cô Vì Vì nhíu mày. Hai bé con muốn tắm rửa đi ngủ, hai người còn ở lại đây làm gì? Bọn em sẽ ngủ cùng. Phó Thời Dịch lại tỏ vẻ, tôi rất chắc chắn giường trẻ con của hai bé không chứa nổi hai người. Nếu hai bé con không ngủ giường của em bé mà ngủ cùng mẹ, hai người vẫn muốn ngủ cùng sao? Nguyên Mộng nhướng mày cười hỏi. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn lẫn nhau. Vậy chúng ta vẫn nên ăn cơm rồi đi về. Nếu cháu trai và cháu gái ngủ cùng chị dâu, bọn họ nó muốn ngủ cùng, anh trai bọn họ sẽ bay về trong một giây mà đánh chết bọn họ. Nhưng mà hai bánh bao nhỏ đáng yêu quá, thật sự muốn đưa chúng về nhà mà. Hai người đến nhà ăn dùng cơm, cô Vì Vì và người chồng trẻ ôm hai đứa trẻ đi tắm. Cô vừa tắm cho Hủ Hủ xong, Phó Trời Khầm và Phó Trời Dịch liền chạy tới, nhìn người chồng trẻ bọc khăn tắm cho Hủ Hủ thì tung tăng đi theo. Thân thể mũm mĩm này đáng yêu quá. Phó Trời Khầm cầm di động, không ngừng chụp cậu nhóc mập mạp đáng yêu. Bánh bao nhỏ được nửa tuổi mũm mĩm, nhìn thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Người chồng trẻ mặc quần áo cho Hủ Hủ xong, liền đặt cậu bé lên giường của em bé, để cậu bé tự chơi ở bên trong. Ban đầu chơi tay nhỏ của mình, không cẩn thận đưa tay sờ được lỗ tai của mình, tò mò mở to mắt nhìn, tự sờ lỗ tai của mình cả nửa ngày. Phó Thời Dịch thấy cậu bé vẫn luôn sờ lỗ tai, cào mình nhìn. Có phải lỗ tai của bé cưng bị ngứa không? Một người chồng trẻ đứng trong bên cạnh, thấy anh ta đưa tay ra chuẩn bị gãi cho bé con, lập tức tiến lên ngăn cản. Cậu hai à, không phải cậu bé ngứa lỗ tai, trẻ con bây giờ học tập nhận thức đồ vật dựa vào cách đưa tay sờ, đưa miệng gặm rồi biết, cậu bé chỉ đang tò mò lỗ tai của mình thôi. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghe xong, mỗi người ghé vào một bên giường em bé, tò mò nhìn chằm chằm vào Hủ Hủ đang tự sờ lỗ tai của mình. Ôi, sờ lỗ tai cũng rất đáng yêu đấy. Ôi ôi, anh thấy nhóc con đáng yêu chết đi mất mà. Cô Vì Vì tắm rửa cho con gái nhỏ Điềm Điềm xong, ôm con gái ra ngoài, nhìn thấy hai người còn quay quanh Hủ Hủ chưa đi liền hỏi. Hai người còn chưa đi sao? Ngày mai không đi làm hả? Không muốn đi làm nữa. Phó Thời Khầm đáp, anh ta biểu thị chỉ muốn ở chỗ này trông trẻ. Đúng vậy, Phó Thời Dịch cũng tỏ vẻ. Cô Vì Vì không nói gì thở dài, trước tiên mặc áo ngủ liền thần cho con gái, sau đó đặt xuống giường em bé, cho bé con nằm bên cạnh Hủ Hủ. Chúng tôi về đây là về hẳn, hai người không cần như vậy, cần làm việc thì cứ làm đi. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch lưu luyến không rời, nhìn hai bánh bao đáng yêu nằm trong giường em bé, thấy Điềm Điềm lại gặm tay nho nhỏ của mình, đáng yêu đến mức bọn họ suýt hét lên. Vốn dĩ chuẩn bị đi, lại thấy bộ dáng đáng yêu của Điềm Điềm nên càng không nỡ. Nhưng mà chị dâu à, chị định cho cha em biết sự tồn tại của hai em bé con vào khi nào? Hai người sắp xếp đi, khi nào cũng được. Cô Vì Vì đáp, dù sao cô chỉ cần chăm sóc hai đứa trẻ, lỡ như trưởng bối nhà họ Phó phát hiện, chỉ cần biết hai đứa trẻ là sau khi ly hôn mới lén sinh ra, cũng kiên quyết không cho bọn họ quyền nuôi nấng là đủ. Vậy bọn em sẽ nhìn mà làm, Phó Thời Khầm lại nói. Vốn dĩ họ nghĩ để trẻ con lớn hơn một chút sẽ cho người tiết lộ cho cha của họ, nhưng mà bây giờ vừa thấy bộ dáng đáng yêu 10 phần của hai bé cưng, bây giờ đáng yêu đến mức họ không thể chống cự được. Được rồi, tốt nhất trước khi anh trai hai người trở về, cô Vì Vì lại nói, trưởng bối nhà họ Phó phát hiện hai đứa bé tồn tại, hoặc là đồng ý cho cô và Phó Hàn Tranh tái hôn, hoặc tìm cô muốn đòi quyền nuôi con, mặc kệ loại nào đều sẽ không phản đối cô và Phó Hàn Tranh gặp mặt lui tới. Phó Trời Khầm và Phó Trời Dịch nhìn nhau. Được, bọn em cũng có ý này, vậy sau khi anh trai về thì có thể gặp mặt mọi người. Được. Cô Vì Vì gật đầu, suy nghĩ xong là dặn dò, đừng diễn quá lố đấy, cha của các cậu không ngốc đâu. Yên tâm đi, chỉ cần họ gặp được hai bánh bao siêu cấp đáng yêu, chẳng quan tâm gì hết đâu. Phó Trời Dịch lại nói, ước chừng bọn họ đã từ bỏ việc giục anh cả cưới sinh, nên gần đây quay sang giục hai người bọn họ kết hôn sinh con. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể kết hôn sinh con được? Hiện tại, để bọn họ nhìn hai bánh bao đáng yêu này, còn không vui mừng như điên ấy chứ. Không còn sớm, hai cậu nhanh về đi. Cô Vì Vì thúc giục. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch lưu luyến nói tạm biệt với Hủ Hủ và Điềm Điềm, vừa đến phòng khách liền gặp được Hà Trì tàn làm đến đây. Ôi, hai người đến đón tôi về rồi ạ. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch vừa thấy anh ta đến, mỗi người một bên phát quà anh ta, kéo anh ta đi xem cháu trai và cháu gái của mình. Sao bây giờ cậu mới đến? Tôi nói cho cậu biết, cháu trai cháu gái của tôi siêu cấp dễ thương, siêu cấp đáng yêu luôn. Hơn nữa, Hủ Hủ lại siêu cấp giống anh trai của tôi. Vừa nói vừa kéo Hà Trì đến phòng trẻ em xem hai đứa bé. Vì thế, Hủ Hủ và Điềm Điềm lại bị vây xem gần một giờ. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, nhìn không được thúc giục. Các cậu không yên được sao? Ngày mai đến nhìn không được hả? Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay để chăm sóc hai đứa trẻ, bọn họ thật sự cần được nghỉ ngơi. Đi, ngày mai tới, ngày mai lại tới rồi. Phó Thời Dịch vẫy tay chào hai bé con. Phó Thời Khầm vừa đi vừa nói, chị dâu à, bây giờ bọn em ở chỗ Hà Trị, có việc thì chỉ gọi điện thoại cho bọn em, chúng em sẽ nhanh chóng chạy đến. Thật vất vả cô Vì Vì mới tiễn được ba người Phó Thời Khầm đi, trở về phòng dỗ hai đứa bé ngủ xong mới nghỉ ngơi. Sáng hôm sau vừa thay quần áo cho hai bé cưng xong ôm đến phòng khách thì thấy Nguyên Mộng hóa thành đàn ông nắm tay Tiểu Nguyên Bảo xuống lầu. Chị lại muốn làm gì vậy? Em cũng biết gần đây phía bên Anderson đang làm gì, như vậy an toàn hơn. Nguyên Mộng sửa sang lại mái tóc giả nam của mình. Chị đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà trẻ, buổi chiều sẽ trở về. Cô Vì Vì đồng tình nhìn Tiểu Nguyên Bảo, mỗi ngày nhìn mẹ mình đổi đi đổi lại, đứa bé này thật sự không có bóng ma tâm lý sao? Chân trước Nguyên Mộng vừa đưa Tiểu Nguyên Bảo ra khỏi cửa, sau lưng Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đã chạy đến. Hủ Hủ, Điềm Điềm, chú Hài phải đi làm rồi. Phó Thời Khầm nói, một tay nắm lấy tay nhỏ của Hủ Hủ, một tay nắm lấy tay nhỏ của Điềm Điềm, lưu luyến không rời mà nói lời tạm biệt. Phó Thời Dịch thấy anh ta cầm hai cái tay nhỏ nửa ngày không buông ra, lại kháng nghị. Anh đã đủ chưa? Em còn chưa nắm đâu. Phó Thời Khầm không buông tha, Phó Thời Dịch cũng đến gần cầm một bàn tay nhỏ nhỏ khác. Bảo bối Hủ Hủ, bảo bối Điềm Điềm, chú bà đi kiếm tiền cho các cháu mua đồ chơi nhé. Cô Vì Vì thật sự cạn lời, hai chú này có cần diễn sâu như vậy không? Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch ở bên này một lúc mới không tình nguyện đi ra ngoài làm việc. Cô Vì Vì cho hai bé con ăn, ăn sáng xong cô gọi điện thoại cho Kiều Lâm nói chuyện mình về nước. Sau đó lại gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình, nói cho các cô ấy mình đã về nước, có thời gian có thể tụ họp. Sau khi tàn tầm, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch liền bắt đầu chuẩn bị thăm dò ý tứ của cha nhà mình. Chẳng qua muốn để cha mẹ ngẫu nhiên gặp được chị dâu thì cần phải có kế hoạch cặn kẽ. Nói cho cùng thì mức độ nổi tiếng của chị dâu ở nước T quá cao, không có khả năng để cô đưa con đến nơi công cộng để cha bọn họ ngẫu nhiên có thể gặp được. Huân hộ, cha họ cũng không thích ra ngoài, nên việc tạo cơ hội cũng không dễ dàng, đã thế phải làm sao cho không lộ dấu vết nào nữa. Hai người đang lo lắng đến mức tim gan cồn cào thì cha bọn họ lại mở miệng hỏi Phó Thời Khâm. Có phải tập đoàn Phó Thị đang khai phá một khu biệt thự rất tốt ở thủ đô không? Đúng ạ, cha muốn mua cho ai? Phó Thời Khâm thất thần mà hỏi. Phó Thắng Anh lật một tờ báo. Một người bạn cũ ở nước ngoài chuẩn bị về thủ đô định cư, hỏi xem có khu biệt thự nào thanh tĩnh để tiện nghỉ ngơi không. Trong mắt Phó Thời Khâm chuyển động, tủm tỉm nói, Châu Giang thịnh cảnh không tồi đâu, khu biệt thự này được thiết kế dành cho các gia đình, Hà Trì cũng vừa mới mua một căn ở bên đấy, nếu không cha mẹ có rảnh thì đi qua xem đi. Chỉ cần bọn họ đi qua thì không phải có thể danh chính ngôn thuận ngẫu nhiên gặp mặt chị dâu của bọn họ sao? Từ từ đã, con đưa ảnh chụp và video cho cha, cha chuyển cho ông ấy là được. Phó Thăng Ảnh cũng không có hứng thú tự mình đi xem. Ảnh chụp dùng để tuyên truyền đều là điểm tô cho đẹp hơn, mức độ thoải mái khi cần vẫn cần đích thân đến trải nghiệm. Dù sao cha ở nhà nhàn rỗi, bên kia lại gần công viên, coi như thuận tiện tản bộ rèn luyện thân thể đi. Phó Thời Dịch cũng phụ họa theo. Bà Phó kỳ quái nhìn hai đứa con trai đang ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, cũng đề nghị, đi xem đi, nếu là chuyện bạn cũ nhợ, tốt xấu gì anh cũng tận tâm một chút. Phó Thăng Anh nghĩ, vừa lúc hai đứa con gái của bạn cũ cũng tầm tuổi này, tìm chỗ tốt cho bọn họ, nhờ đầu bọn họ về nước, vừa lúc tiện giới thiệu cho Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch. Được rồi, ngày kia đi xem. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch ăn ý nhìn nhau cười, ánh mắt thác lợi lập tức lòe lên trong đáy mắt. Châu Giang thịnh cảnh đúng là nơi anh trai anh ta chuẩn bị cho chị dâu, chỉ cần cha mẹ anh ta đến đấy, lại để cho chị dâu đưa bọn trẻ ra ngoài, chính là một lần vô tình gặp gỡ không chê vào đâu được. Anh ta tin tưởng bảo bối Hủ Hủ và bảo bối Điềm Điềm đáng yêu vô địch sẽ khiến cha anh ta căn bản không có cách nào phản kháng. Ngày kia, vừa lúc ngày kia con cũng không vội, đi xem cùng mọi người. Được rồi, ngày kia đi. Phó Thắng Anh không nghi ngờ chút nào, ngược lại hỏi. Đúng rồi, anh các con có nói khi nào trở về không? Chuyện bên kia còn chưa xử lý xong, nhưng mà chắc cũng sẽ về nhanh thôi. Phó Thời Khâm lại nói. Rốt cuộc, vợ và con anh đều ở đây rồi, làm sao anh có thể không trở về được? Bà cụ Phó nghe xong, nhìn hai người Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lại dặn dò. Chờ anh trai các cháu trở về thì khuyên nó nhiều một chút, chúng ta sẽ không ép nó kết hôn nữa, bảo nó cũng đừng tìm cách ở nước ngoài cả năm. Bọn họ muốn anh kết hôn sinh con, đơn giản là muốn con người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh chăm sóc anh, cũng không phải muốn ép anh đến mức không nghĩ sẽ trở về nhà. Biết ạ, cháu nhất định sẽ khuyên nhủ anh trai. Phó Thời Dịch lại đáp. Bây giờ bảo không ép buộc anh trai anh ta kết hôn, đến lúc đấy đừng lại vì chắc trai chắc gái mà buộc anh trai anh ta tái hôn đấy. Bà Phó nhìn vẻ mặt khác thường của hai đứa con trai nhưng cũng không nói toạc ra hết. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ăn cơm ở nhà cũ xong liền quay đầu chạy đến khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh, sau đó đến gõ cửa căn biệt thự số 7 của cô Vi Vi. Người giúp việc đi ra mở cửa, thấy là hai người họ điền tiện nói luôn. Cậu hai, cậu ba, đang muộn thế này có việc gì không? Chúng tôi đến thăm Điềm Điềm và Hủ Hủ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đáp xong liền chuẩn bị vào nhà. Mọi chủ nhỏ, cô chủ, cậu chủ nhỏ đều đã nghỉ ngơi rồi, người giúp việc lại nhắc nhở. Vẻ mặt của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lập tức suy sụp. Sao lại ngủ sớm như vậy? Bọn họ đặt bát xuống, nhanh chóng đuổi đến đây, thế mà mọi người đã nghỉ ngơi. Hai người rơi vào đường cùng, lại đến căn biệt thự số 9 quấy rầy Hà Trì. Đúng rồi, ngày kia cha chúng ta sẽ đến đây, không cần báo trước một tiếng với chị dâu sao? Phó Thời Dịch nhắc nhở. Không cần phải nói, đột nhiên không có chuẩn bị gì mà chạm mặt, vậy mới càng có cảm giác chân thật. Phó Thời Khâm lại cười nói. Một khi chị dâu biết thì có diễn cũng có khả năng để lộ dấu vết, như vậy sẽ bị nhìn thấy ngay. Anh không tin kỹ thuật diễn của chị dâu à? Phó Thời Dịch lại nói. Dù sao bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, nói hay không thì có quan hệ gì? Phó Thời Khâm lại nói. Dù sao ngày kia đưa cha bọn họ đến đây chỉ vì để họ phát hiện ra sự tồn tại của Điềm Điềm và Hủ Hủ. Phó Thời Dịch có ý tốn nhắc nhở. Anh không nói làm sao chị dâu ra ngoài được? Mặc dù họ đã lừa được cha già nhà mình đến Châu Giang Thịnh Cảnh, nhưng nếu chị dâu không đưa hai đứa bé ra ngoài, sao bọn họ ngẫu nhiên gặp mặt được? Phó Thời Khâm lại vỗ đầu một cái. Trời ạ, sao anh lại quên chuyện này được? Bây giờ cô dẫn theo hai đứa bé, chị dâu rất ít khi ra ngoài. Nếu không ra ngoài, cha của bọn họ không gặp được, tất cả mọi sắp xếp không phải sẽ uổng phí sao? Đây chỉ số thông minh này của anh. Anh trai đúng là ném công ty cho anh, bây giờ chưa phá sản cũng không dễ dàng gì. Phó Thời Dịch nói, lập tức đi vào nhà mới của Hà Trì. Phó Thời Khâm nghe vậy thì nổi giận đùng đùng. Nếu không em trở về tiếp quản công ty đi, anh đâu cần gì làm chức phó tổng này cơ chứ. Chính vì tên này lăn lộn trong giới giải trí làm minh tinh, hại anh ta một người phải làm công việc của hai người, thế mà còn dám sỉ nhục chỉ số thông minh của anh ta. Mặc dù bị Phó Thời Dịch chê bai, nhưng Phó Thời Khâm vẫn không thông báo cho cô Vi Vi rằng mình đã bố trí. Ngày thứ ba buổi chiều công tác nhẹ nhàng một chút, anh ta liền lái xe trở về nhà cũ một chuyến, chở Phó Thắng Anh và bà Phó tới khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh tìm nhà, hơn nữa còn tỏ vẻ tự mình dẫn bọn họ đi xem mấy căn biệt thự. Xem từng cái xong, anh ta chỉ chỗ ở của Hà Trì cách đó không xa. Đi xa như vậy chắc cha mẹ cũng mệt, ở nhà Hà Trì nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn đưa cha mẹ về. Quả thật Phó Thắng Anh và bà Phó cũng hơi mệt mỏi, đi theo anh ta đến chỗ ở của Hà Trì tham quan nhà mới của Hà Trì một chút. Căn số 13 vừa rồi cũng không tồi, bố cục và ánh sáng vô cùng tốt, hẳn là bọn họ sẽ hài lòng. Căn số 10 kia cũng tốt, phòng khách cách tầng 1 và sân nhà rất đẹp. Phó Thời Khâm đứng ở ban công, lén lút quan sát biệt thự của cô Vi Vi ở đối diện, sau đó gửi quy chat cho cô Vi Vi, nhắc nhở cô lát nữa mang bọn trẻ ra để gặp bọn họ. Nhưng mà gửi liên tiếp mấy tin nhắn, cô Vi Vi không nhắn lại một câu. Phó Thăng Ảnh và bà Phó ngồi nghỉ một lát, nhìn đồng hồ liền nói. Không còn sớm nữa, cha mẹ về đây, con đi làm đi. Phó Thời Khâm nghe xong có chút luống cuống lại nói. Chờ con một chút. Anh ta không xác định chị dâu có nhìn thấy quy chat anh ta gửi hay không, nhớ đâu lúc này đi ra ngoài không gặp được chị dâu và bọn nhỏ, hôm nay lại phải một chuyến tay không trở về. Hôm nay mà bỏ lỡ, muốn lừa bọn họ đến bên này cũng không dễ dàng như vậy. Lại làm sao rồi? Phó Thăng Anh nhíu mày. Con đau bụng, con muốn đi với kép xe. Phó Trời Khâm nói xong, cầm lấy di động chui vào nhà vệ sinh, trực tiếp gọi điện thoại cho cô Vi Vi. Nhưng mà điện thoại vang mấy lần mới có được người nhấc máy, sau đó nghe người giúp việc mà không phải là cô Vi Vi. Cậu hai à, mời chủ đưa cô chủ và cậu chủ nhỏ ra ngoài, không mang theo điện thoại. Phó Trời Khâm ngẩng đầu nhìn trần nhà. Anh ta nghĩ đến đây rồi thông báo cho chị dâu mang bọn nhỏ đi ra, ngàn tính vạn tính không tính, hôm nay cô lại đưa con ra ngoài chơi, hơn nữa còn quên mang, không mang điện thoại. Bây giờ cha mẹ anh ta muốn về, mà chị dâu và bọn trẻ lại không ở nhà, chẳng phải đã bỏ mất cơ hội này sao? Anh ta đang cồn cào tim rang trong toilet, bà phó đi tới gõ cửa. Thời Khâm à, con có khỏe không? Cha mẹ về đây. Sắp xong rồi, con sắp xong rồi. Phó Thời Khâm vừa kéo dài thời gian, vừa tìm cách liên hệ với cô Vi Vi đã ra ngoài, nhưng mà thế nào cũng không tìm thấy ba mẹ con bọn họ. Bà phó lại đến gõ cửa lần nữa, anh ta không thể không mở cửa đi ra ngoài. Không còn sớm, đi thôi. Phó Thời Khâm chớp chớp mắt, xoay người liền chạy vào toilet. Con lại đau bụng. Phó Thăng Anh cạn lời thở dài, vung tay lên nói. Bỏ đi, con cứ từ từ mà giải quyết, cha gọi tài xế đến đây để đón. Không qua đến nửa giờ, tài xế của nhà họ phó liền lái xe đến đây. Bà phó đi đến gõ cửa. Thời Khâm à, tài xế đến rồi, cha mẹ về trước, con đi khám bác sĩ đi, cha mẹ về đây. Con xong rồi đây. Phó Trời Khâm mở cửa đi ra, theo bọn họ ra ngoài. Sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua anh ta nên thông báo cho chị dâu trước. Bây giờ dù cha mẹ anh ta tới đây, nhưng chị dâu và bọn trẻ không ở đây thì cũng vô dụng. Đoàn người ra khỏi biệt thự của Hà Trì, Phó Thắng Anh cùng bà phó chờ tài xế lái xe tiến vào, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẩy một chiếc nồi lại đây, bên trong là một đôi sinh đôi. Xa xa nhìn thấy hai đứa bé nằm trong xe đẩy, bà phó không khỏi thương yêu. Nhưng mà vừa nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đẩy xe lại ngậm thuốc lá, không khỏi tức giận đi đến. Chàng trai trẻ à, bọn trẻ còn rất nhỏ, còn như vậy sẽ khiến hai đứa bé hít phải khói thuốc, không tốt đối với sức khỏe của bọn trẻ đâu. Người đàn ông trẻ tuổi sững sờ nhìn bà phó, hậm hực ném thuốc xuống bên chân, dùng chân dập thuốc. Này, bà phó thấy đối phương biết sai, sắc mặt dịu xuống đi đến gần hỏi. Đứa bé được mấy tháng rồi? Hình như là nửa tuổi, người đàn ông trẻ tuổi trả lời. Phó Thời Khâm đi ra, nhìn thấy người đẩy xe nói, lại nhìn hai đứa bé trong xe, vỗ trán một cái. Không hay rồi. Hai đứa bé nằm trong xe nồi là Hữu Hữu và Điềm Điềm. Có điều người trong đứa bé không phải chị dâu, mà là người phụ nữ giả nam biến thái nguyên mộng kia. Cảnh tượng trước mắt khác xa với kịch bản mà họ soạn. Làm sao bây giờ? Nhưng mà ngay lúc anh ta gấp đến độ cồn cào gục gan, cha mẹ anh ta đã đến gần xem hai đứa bé. Bà phó vốn muốn chơi với hai đứa bé một chút, kết quả vừa nhìn thấy đứa bé trong xe thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Đứa bé này thay thế nào lại quen mắt như vậy, bộ dáng rất giống hàng tranh nhà bọn họ. Chồng à, anh qua đây nhìn xem này. Phó Thăng Anh nghe xong cũng đi tới đây, nhìn hai đứa bé trong xe nội thì cũng sửng sốt. Quả giống, một đứa trong đó rất giống với hàng tranh khi còn nhỏ. Phó Thời Khâm đứng đằng sau hai người, nhảy mắt với Nguyên Mộng, đang giả trai kia, hỏi cô ấy chị dâu nhà anh ta đâu. Nhưng mà Nguyên Mộng không hiểu ý anh ta, nháy mắt tỏ vẻ mình không hiểu. Phó Thăng Anh và bà phó nhìn hai đứa bé mũm mĩm chọc người thương yêu, không khỏi ngồi xổm xuống bên cạnh xe nồi chơi đùa với hai đứa bé. Hai nhóc con đội mũ nồi giống nhau, đôi mắt tròn xe, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, đôi tay gắt gạo nắm lấy một mẩm táo gặm nếm thử hương vị, cái miệng nhỏ khẽ động vô cùng đáng yêu. Nhóc con này sao lại lớn lên giống hoàng tranh nhà chúng ta như vậy? Phó Thăng Anh nhỏ giọng nói với bà phó. Anh cũng cảm thấy như vậy có đúng không? Đâu chỉ giống mà rõ ràng là như một khuôn rút ra, bà phó nhỏ giọng nói. Phó Thăng Anh khẽ liếc nhìn Nguyên Mộng. Người đàn ông này cũng không giống hoàng tranh. Phó Thời Khâm đắc ý đứng đằng sau hai người, nhìn phản ứng của cha mẹ già nhà mình. Vì sao lại giống anh trai anh ta? Bởi vì chính là con trai, con gái ruột thịt của anh trai anh ta chứ sao? Bà phó ngẫm nghĩ rồi nói với Phó Thăng Anh. Hay là anh có con riêng ở ngoài, bọn họ có con. trời đất chứng giám, anh lấy đâu ra con trai, con gái riêng cơ chứ. Mắt thấy trọng điểm chú ý của hai người bị lệch lạc, Phó Thời Khâm cũng lập tức ngó đầu vào, giả vờ tò mò nói: "Ồ, hai đứa bé này lại giống anh con vậy nhỉ?" "Con cũng cảm thấy đúng thế không?" Phó Thăng Ảnh nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm liên tục gật đầu: "Cha xem, cái mũi với đôi mắt xem, quả nhiên thật chính là phiên bản mini của anh trai con mà." Nguyên Mộng đứng bên cạnh không còn gì mà chống đỡ. Tuy rằng biết bọn họ về nước sẽ diễn thành thế này, nhưng tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Tập kích đột nhiên như vậy, kịch bản hoàn toàn bị rối loạn. Phó Thăng Ảnh nhìn chằm chằm Tiểu Hủ Hủ đang bình tĩnh nhấp một miếng táo của mình. "Giống, thật sự quá giống mà." Bà Phó cũng đang khó hiểu, đột nhiên nghe thấy có người bước nhanh qua đây, cùng theo đó là tiếng nói du dương quen thuộc: "Tìm được đồ rơi ở bên ghế bên hồ rồi." Bà Phó nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, nhìn cô gái trẻ đang cầm một chiếc giày trẻ con trở về. "Vì Vì." Cô Vì Vì ngơ ngác nhìn bà Phó, lại nhìn Phó Thắng Anh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Phó Thời Khâm 2 giây. "Còn hạng này là người qua đây bắt đầu kế hoạch, tốt xấu gì cũng nên nói trước với cô một tiếng chứ." "Bác trai, bác gái, hai bác sao lại ở đây?" "Bọn bác đến đây xem biệt thự cho người bạn cũ chuẩn bị về nước định cư. Cháu đã lâu không gặp." Bà Phó nói. Cô Vì Vì cười gượng lại trả lời: "Lúc trước cháu ra nước ngoài học tập, vừa mới về nước được 2 ngày. Phó Thăng Ảnh nhìn cô Vì Vì, lại nhìn hai đứa bé nằm trong xe nồi, nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền trầm xuống. Bà Phó tán gẫu mấy câu đơn giản chỉ hai đứa bé trong xe nồi: "Hai đứa bé này là con cháu sao?" Cô Vì Vì cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Chúng cháu còn có việc, hẹn gặp lại." Nói xong cô đẩy xe nồi chuẩn bị rời đi, nhưng mà Nguyên Mộng Giả Nam đứng bên cạnh cô cười xấu xa chìa tay ra: "Chào hai bác, cháu là bạn trai của Vi Vi." Phó Thời Khâm thật sự cạn lời mà, thật vất vả kế hoạch trở về quỹ đạo, người phụ nữ này lại muốn làm gì? Cô Vi Vi cũng sửng sốt theo, khó tin nghiêng đầu nhìn Nguyên Mộng đang giả nam trang: "Trò đùa gì vậy? Bạn trai, người phụ nữ này bị trúng gió hả?" Phó Thăng Ảnh và bà Phó khiếp sợ nhìn cô, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang cười xấu xa trước mắt. Khóe miệng của cô Vì Vì giật giật, lại gật đầu: "Chúng cháu đi trước, tạm biệt." Nói xong cô đẩy xe nói đi, gọi Nguyên Mộng cùng nhau rời khỏi. Phó Thăng Ảnh và bà Phó đứng tại chỗ thật lâu, nhìn bọn họ đi vào biệt thự số 7, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Bọn trẻ nhất định là người nhà họ Phó, khó trách lại giống Hàng Tranh lúc nhỏ như vậy, hóa ra là con bé sinh. Bà Phó lại nói thầm. Phó Thời Khâm nhìn thấy cha mẹ nhà mình đã cắn cầu như dự đoán, quay ra nói: "Chỉ hơi giống anh cả thôi, sao có thể chắc chắn hai đứa bé này là con anh ấy cơ chứ?" "Không phải là con của anh còn sẽ giống anh còn chắc." Phó Thăng Ảnh trừng mắt nhìn anh ta một cái, vừa lên xe vừa lẩm bẩm: "Vừa rồi người kia nói đứa bé mới được nửa tuổi, tin thời gian còn không phải lúc cô ta ly hôn với anh còn liền mang thai sao?" "Đúng đúng, nhất định là đúng. Năm trước em đến đoạn làm phim của con bé, mang theo một phần canh gà cho nó. Con bé uống một ngụm liền nôn ra hết. Khi đó em cũng nghi ngờ, nhưng đã nói với em là dạ dày không tốt." Bà Phó bừng tỉnh đại ngộ, kích động không thôi mà nói. Phó Thời Khâm lên xe, vừa lái xe vừa nói: "Bây giờ còn chưa thể xác định, cha mẹ đã chắc chắn như vậy, nhỡ đầu không phải thì sao?" "Sao có thể không phải được, giống anh còn như vậy, lại là cô ta sinh ra, không phải của nhà họ Phó thì là của ai?" Phó Thăng Ảnh tức giận mà nói. "Đúng vậy, năm trước lúc con bé đi còn chưa có người bạn trai này đâu." Bà Phó hưng phấn và kích động bắt lấy cánh tay của Phó Thăng Ảnh: "Hình như hai đứa bé kia là song thai, đứa giống Hàng Tranh là bé trai, còn đứa bé vừa trêu là cười ha ha kia liền nhìn là biết là cô nhóc. Một trai một gái thì rất tốt, một thai đã trai rái song toàn." Khuôn mặt luôn nghiêm túc của Phó Thăng Ảnh hiếm kỳ hiện lên vài phần ý cười vui mừng. Phó Thời Khâm nhìn cha mẹ đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi phát hiện cháu trai và cháu gái qua kính chiếu hậu: "Chị ấy và anh con đã ly hôn lâu như vậy, hiện tại nhìn thấy đứa bé hơi giống anh con liền chắc chắn là con của anh con, hai người cũng quá qua loa rồi đấy." "Cầm miệng, cha không hỏi ý kiến của con đâu." Hiển nhiên Phó Thăng Ảnh không muốn bị người khác quấy rầy tâm trạng tốt đẹp của mình vào lúc này. Phó Thời Khâm thấy cha mẹ đã thành công bị rơi vào bẫy, lại ngoan ngoãn ngậm miệng, âm thầm vui mừng. Bọn họ nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm sẽ không bình tĩnh, không nghĩ tới lại mất bình tĩnh đến như vậy. Nhìn ánh mắt của ông cụ nhà anh ta vừa rồi, sợ là muốn trực tiếp bế hai đứa bé đi luôn. Chà, con nghĩ vẫn nên xét nghiệm ADN rồi kết luận, hiện tại đây là con của anh trai con còn chưa chắc đâu. Đứa bé kia trông giống như vậy, còn cần gì làm xét nghiệm DNA? Phó Thăng Anh nhận định Hữu Hữu cực kỳ giống Phó Hàn Tranh, thì đó chính là cháu trai cháu gái nhà họ Phó, không thể nghi ngờ. Bà Phó cũng đắm chìm trong niềm vui khi phát hiện cháu trai cháu gái, cả đường liền lẩm bẩm. Lúc đó có chút nghi ngờ, em nên nghĩ nhiều một chút, nếu không đã sớm biết rồi. Có trách, rõ ràng sự nghiệp của cô đang phất lên, nhưng sau khi tuyên truyền bộ phim Star Over xong thì biến mất một năm, hóa ra đã ra nước ngoài sinh con. Phó Thăng Anh nghe xong cũng chen vào trách cứ. Em nói em xem, sớm đã nghi ngờ, sao không nói ra sớm? Bà Phó bất đắc dĩ thở dài. Khi đó chỉ là nhìn con bé khá giống bị ngán khi có thai, nhưng con bé lại không thừa nhận. Sao em biết con bé có thai cơ chứ? Mặc dù Phó Thăng Anh tiếc nuối không phát hiện sớm, nhưng ngẫm lại bây giờ phát hiện cũng không muộn. Ông nhìn Phó Thời Khâm đang lái xe đằng trước. Cô ta ở đây mà hai con và hai trì không phát hiện à? Chị ấy cũng đã nói mới về được 2 ngày, còn đi đâu mà phát hiện đây? Cha mẹ cũng không cho bọn con tiếp xúc với cô ấy quá nhiều, làm sao con biết cơ chứ? Phó Thời Khâm tiện tay ném nồi cho cha già nhà mình. Hiện tại hối hận không phát hiện sự tồn tại của cháu trai cháu gái. Lúc trước chính ông bắt bọn họ không được gặp gỡ chị dâu. Phó Trang Anh bị nói đến mức nghẹn họng. Lúc trước bắt bọn họ cắt đứt liên lạc với cô Vì Vì là ông yêu cầu, hiện tại bọn họ không biết cô Vì Vì mang thai sinh con, quả thật ông cũng không trách bọn họ được. Được rồi, không nói mấy thứ này, trước tiên liên hệ với Hàn Tranh xem muốn làm thế nào để đưa bọn trẻ về nhà đó. Bà Phó bình tĩnh nói. Phó Thời Khâm đang lái xe, nghe xong mẹ mình nói thì lên tiếng. Mẹ à, cho dù thật sự là con của anh trai con, thì từ lúc chị ấy mang thai đến lúc sinh đứa bé ra, chúng ta cũng không quan tâm hỏi han. Hiện tại phát hiện hai đứa bé liền muốn mang về nhà họ Phó, người ta sẽ chấp nhận chắc. Cô ta cứ việc ra điều kiện, chúng ta chỉ cần bọn trẻ. Phó Thăng Anh lại nói. Phó Thời Khâm biểu môi, quả nhiên vẫn muốn tranh quyền nuôi nấng đây mà. Vân vân, tùy hai người. Mặc dù không phải ngay từ đầu muốn cho anh trai anh ta tái hôn để đứa bé tự nhiên trở về nhà họ Phó, nhưng mà phản ứng như bây giờ cũng nằm trong dự đoán của bọn họ rồi. Dù sao chỉ cần chị dâu có hai đứa bé thì sẽ bắt được điểm uy hiếp cha nhà bọn họ. Còn có, lát nữa cho Lời Mộng điều tra xem hơn một năm nay cô Vì Vì đã ở đâu, sinh đứa bé ra ở đâu, hơn nữa người đàn ông lưu manh kia là ai. Phó Thăng Anh kìm nén tâm trạng kích động khi được làm ông nội, dặn dò Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn cha mẹ ngồi đằng sau. Lúc trước là mấy người âm ỉ muốn chị ấy và anh con ly hôn, hiện tại lại muốn đưa con do người ta sinh ra, có phải là quá đáng lắm không? Làm sao mà quá đáng, đó cũng là con của anh con, bọn trẻ là người của nhà họ Phó chúng ta. Phó Thăng Anh trầm giọng mà nói. Bà Phó vỗ vỗ tai Phó Thăng Anh, dịu giọng mà nói. Được rồi, chuyện này không thể cứng rắn. Dù sao con bé mang thai sinh con, chúng ta cũng chưa giúp được điều gì, hiện tại muốn có bọn nhỏ thì hơi quá đáng thật đấy. Con không phải quá đáng sao? Lúc trước người ta đã mang thai, mấy người bắt người ta ly hôn với anh con, hiện tại phát hiện người ta sinh hai đứa, lại muốn cướp hai đứa bé, không lẽ tất cả tiện nghi đều là chúng ta chiếm lấy à? Phó Trời Khâm nhân cơ hội mà oán giận cha nhà mình mấy câu. Phó Thăng Anh đối lý không phản bác nổi anh ta, chỉ nói. Dù sao hai đứa bé cần phải trở về nhà họ Phó, nhìn xem hiện tại cô ta qua lại với loại đàn ông gì hả? Nghĩ đến người đàn ông lưu manh vừa nãy, bà Phó cũng lo lắng theo. Sao con bé lại giao con cho người như vậy trông chứ? Bọn trẻ còn bé tí mà dám hút thuốc, nếu hai người này mà ở bên nhau thì sau này làm sao chăm sóc hai đứa bé cho tốt được? Còn không phải sao, người kia vừa nhìn là biết không phải người tốt. Phó Thăng Anh cũng nói theo. Phó Trời Khâm nghe xong kinh ngạc nhíu mày, tại sao đột nhiên lại cảm thấy Nguyên Mộng kia nháo nói là bạn trai của chị dâu ngược lại đang trợ công cho bọn họ nhỉ? Nếu mà cha bọn họ cho rằng chị dâu muốn tìm người cha dưỡng như vậy cho cháu trai cháu gái của ông sẽ càng đứng ngồi không yên. Cha à, lúc trước mọi người bắt người ta ly hôn với cha của bọn nhỏ. Người ta một cô gái mang theo hai đứa bé cũng không dễ dàng, cha lại còn không muốn để người ta tìm cha dượng cho bọn nhỏ sao? Cha ruột của bọn nhỏ còn ở đây, tìm cha dượng làm gì? Phó Thắng Anh trầm giọng mà quát. Con cháu nhà bọn họ, nơi thế nào cũng không thể có một người cha dượng như vậy được. Phó Thời Khầm lười nói tiếp, lái xe đưa bọn họ trở về nhà cũ, sau đó làm bộ gọi điện thoại cho Lôi Mông ngay trước mặt bọn họ, cho người điều tra cô Vì Vì hơn một năm nay đã đi đâu. Anh ta vừa gọi điện thoại, liền thấy cha mình gấp gáp gọi điện thoại cho anh trai anh ta. Điện thoại reo ba lần, Phó Hàn Tranh mới nghe máy. Chuyện gì ạ? Sắc mặt Phó Thắng Anh ngưng trọng cầm điện thoại. Chuyện cô Vì Vì có hai đứa con không biết chút nào sao? Giọng điệu của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Đứa bé gì? Xem ra bọn họ đã phát hiện ra cô và hai đứa bé, nhưng mà dựa theo kế hoạch, anh phải giả vờ là không biết. Không biết Phó Thắng Anh tức giận hay kích động, giọng nói có chút run run. Cô Vì Vì sinh hai đứa bé của con. Đầu bên kia điện thoại, Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, lại trầm giọng hỏi. Chuyện khi nào? Hôm nay chúng ta không cẩn thận gặp được, hai đứa bé kia có một đứa giống hệt con lúc nhỏ. Bây giờ đứa bé được nửa tuổi, tính thời gian đứa bé chính là của con. Phó Thắng Anh lại nói. Bà Phó cầm lấy điện thoại, nhấn mạnh nói. Con nhanh trở về nghĩ biện pháp đi, con không biết hiện tại con bé tìm dạng bạn trai gì đâu. Vừa trông bọn trẻ vừa hút thuốc, trên người còn xăm một đống hình xăm kỳ quái. Bạn trai? Giọng của Phó Hàn Tranh còn trầm hơn vừa nãy. Lúc này cô mới về được vài ngày, lấy đầu ra bạn trai cơ chứ. Hơn nữa, dựa theo ý của bọn họ cũng không quen biết người đàn ông này. Không gọi chi tiết người kia lắm, nhưng khẳng định không phải người tốt, bà Phó lại nói. Phó Thắng Anh vừa thấy trọng điểm của bọn họ bị sai lệch, liền giành lấy điện thoại, vô cùng nghiêm túc nói. Cha mặc kệ, bây giờ con bận cái gì, trong vòng 3 ngày lập tức trở về cho cha. Hiện tại hai đứa bé kia mới là việc lớn của nhà họ Phó. Làm ăn quan trọng, cũng không quan trọng bằng việc mang hai đứa bé về. Bây giờ đã hơn một năm, bọn họ ngóng sao ngóng trăng, trông cậy vào ba đứa con trai có thể kết hôn sinh con, lại không biết bọn họ sớm đã làm ông nội, bà nội. Phó Trời Khâm lặng lặng ngồi một bên, nhìn cha mẹ nhà mình đang sốt ruột đến phát bực, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Bà cụ Phó nghỉ trưa tỉnh dậy, vừa vào phòng khách liền thấy Phó Thắng Anh và bà Phó đứng ngồi không yên, giống như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Xảy ra chuyện gì mà một đám đều khẩn trương thế này? Bà Phó đứng dậy đỡ bà cụ Phó ngồi xuống. Hôm nay bọn con đi xem biệt thự cho bạn cũ ở nước ngoài định về định cư, gặp được cô Vì Vì ở đó. Gặp được thì gặp được, các con khẩn trương như vậy để làm gì? Bà cụ Phó nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo âu của Phó Thắng Anh, ngần ấy năm về hưu ít khi thấy ông có lúc lo âu như thế này. Bọn con không chỉ thấy con bé, còn thấy con bé mang theo hai đứa trẻ. Bà Phó lại nói. Hai đứa trẻ? Bà cụ Phó khó hiểu hỏi lại. Phó Thắng Anh thấy bà Phó còn chưa nói đến trọng điểm, sốt ruột lên tiếng. Là hai đứa bé có vẻ ngoài rất giống Hàn Tranh. Mẹ không biết đâu, đứa bé trai kia quả thật giống Hàn Tranh còn lúc nhỏ như đúc. Bà cụ Phó nghe xong khó có thể tin được nhìn bà Phó và Phó Thắng Anh. Thật sự sao? Xác thực là con của Hàn Tranh. Cháu cũng không chắc chắn là con của anh cháu, nhưng mà đúng là lớn lên giống anh cháu thật. Phó Thời Khâm lại nói. Không phải con của anh con thì làm sao vô duyên vô cớ lớn lên giống anh con được. Bà Phó trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái, kích động nhìn bà cụ Phó. Hai đứa bé kia đều đã nửa tuổi. Ôi, mẹ không biết đâu, dáng vẻ kia làm người ta yêu thương bao nhiêu đâu. Hài, lúc ấy sao lại quên mất không chụp ảnh hai đứa chứ. Thật là, sao lại quên chuyện này được. Phó Thắng Anh nghĩ ra cũng cảm thấy tiếc nuối. Bà cụ Phó nghe đến hỗn loạn. Con xác định các con không nhìn nhầm, hai đứa bé đều là con của Hàn Tranh. Loại chuyện này sao nhìn nhầm được, bọn con tận mắt nhìn thấy. Một trai một gái, hai đứa bé mới được nửa tuổi, tính thời gian còn không phải con bé mang thai lúc ly hôn với Hàn Tranh sao? Bà Phó lại nói. Bà cụ Phó nghe xong kích động vui mừng, cũng không hề khổ não giống bọn họ. Đã nói với Hàn Tranh chưa? Vừa mới gọi điện thoại cho nó sẽ nhanh chóng trở về. Bà Phó lại nói. Bà cụ Phó gật đầu lại nói. Ngày mai đi qua nhìn xem, trước thăm dò rõ ràng ý kiến của con bé, chúng ta mới có đối sách tốt. Phó Thắng Anh lại gật đầu. Đúng đúng đúng, ngày mai lại đi nhìn xem. Hôm nay chỉ vội vàng nhìn một chút, cũng chưa xem hai đứa bé rõ ràng, cô liền mang hai đứa bé đi. Bà phó cũng tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Lần này không thể tay không mà đi, dù sao phải mua gì đó cho bọn trẻ. Đúng đúng đúng, nên mua đi. Phó Trang Anh nhìn đồng hồ, lập tức nói. Lúc này còn sớm, hiện tại đi mua, sáng mai có thể mang qua. Vậy mọi người đi mua đi, còn phải đến công ty, còn đi trước. Phó Thời Khâm nói xong liền lấy chìa khóa rời đi trước. Nhưng mà anh ta rời đi cũng không đến tập đoàn Phó Thị, mà là đi tới biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh, đi đến biệt thự số 7 của cô Vi Vi ở. Kết quả vừa vào cửa liền phát hiện Phó Thời Dịch đã sớm chạy tới, đang chơi vui vẻ với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Mẹ nó, em lại lén đến đây à? Em vừa mới xong việc, không có chuyện gì trực tiếp tới đây. Phó Thời Dịch vừa nói liền lấy đồ chơi chơi đùa với hai đứa bé. Phó Thời Khâm cũng gia nhập hàng ngũ chơi đùa với trẻ con, nhìn thoáng qua cô Vì Vì đang uống trà đọc sách ở bên cạnh. Ngày mai, cha mẹ với bà nội em sẽ qua đây, muốn nhìn hai đứa bé, còn muốn thử xem chị có ý định gì. Bọn họ muốn quyền nuôi dưỡng bọn trẻ. Cô Vì Vì nghe xong, bình tĩnh gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Chuyện trưởng bối nhà họ Phó muốn quyền nuôi dưỡng đứa bé đã nằm trong dự đoán của bọn họ. Lúc này hai người đã đi ra ngoài mua đồ cho bọn trẻ rồi, có lẽ sẽ mua hai xe đồ chơi mất. Phó Thời Khâm vừa bế Điềm Điềm mềm mại đáng yêu, vừa chia sẻ tin tình báo. Dù sao ngày mai chị dâu chỉ cần lạnh lùng từ chối bọn họ là được. Phó Thời Dịch liếc nhìn cô Vi Vi lại nói, chị có thể tận tình báo thù bọn họ vì đã ép chị ly hôn. Cô Vi Vi liếc anh ta một cái. Tôi không nhàm chán giống cậu đâu. Tuy rằng khi đó bị ép ly hôn, nhưng cho tới nay cô chưa bao giờ oán hận người nhà họ Phó. Hiện tại cha em đã mắc câu, còn lại sẽ đợi anh em trở về diễn vở kịch thế nào thôi. Phó Thời Dịch lại nói. Nguyên Mộng đi ra ngoài đón Tiểu Nguyên Bảo trở về, vừa nhìn thấy Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch liền nói. Sao hai người lại đến nữa, không sợ bị người nhà phát hiện rồi bị lộ sao? Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, linh quang chợt lóe lên, ném đồ chơi xuống chạy tới. Lúc ấy không phải cô nói cô là bạn trai mới của chị dâu tôi trước mặt cha mẹ tôi sao? Ừ thì làm sao? Nguyên Mộng nhíu mày, vẻ mặt lưu manh. Mong cô tiếp tục làm bạn trai tốt của chị dâu tôi. Phó Thời Khâm nói xong lại gọi cô Vi Vi. Chị dâu à, chị cũng phối hợp một chút, ở trước mặt cha mẹ em phải biểu hiện chị muốn tìm cha dưỡng tương lai cho bọn nhỏ. Cha mẹ anh ta không hài lòng người này, đến lúc đó thấy cô tìm một người cha dưỡng không đáng tin cậy như vậy cho bọn nhỏ, có lẽ sẽ cắn răng một cái, không bằng để cô và anh trai anh ta tái hôn, đi theo cha ruột thì hơn. Cô Vì Vì lại cạn lời. Vừa rồi mới giải thích rõ ràng với Phó Hàn Tranh, người bọn họ gọi là bạn trai này ở đâu xuất hiện, bọn họ còn muốn cô và Nguyên Mộng giả nam giả người yêu, đóng giả đến mức sắp kết hôn. Đã hiểu. Nguyên Mộng cầm một quả táo trên bàn cắn một miếng, nhấc chân ngồi xuống sofa. Khiến cha mẹ anh không hài lòng với tôi, càng sốt ruột thì có khả năng đồng ý cho anh của anh tái hôn luôn. Phó Thời Khâm búng tay một cái. Đúng, chính là ý này. Phó Thời Dịch ngồi dưới đất, đưa đồ chơi cho Điềm Điềm. Bảo bối Điềm Điềm, ngày mai ông nội bà nội đến đây, cháu nhớ rõ phải dùng sức bán mạnh, có biết không? Điềm Điềm cầm lấy món đồ chơi, tay lắc lắc một chút, miệng nhỏ hưng phấn mà ê ê a a kêu lên. Phó Thời Dịch nói với Điềm Điềm xong lại đưa đồ chơi cho Hữu Hữu. Bảo bối Hữu Hữu, ngày mai phải vui vẻ một chút, bán mạnh với ông bà nội đấy. Hai đứa chỉ nằm thôi đã đáng yêu vô địch rồi, còn cần gì phải bán mạnh cơ chứ. Phó Thời Khâm lại hầm hừ mà nói. Hai đứa bé nửa tuổi mũm mĩm đáng yêu, đúng là đáng yêu chọc người khác yêu thương. Điều này cũng đúng. Phó Thời Dịch tỏ vẻ đồng ý. Hai nhóc con này nhìn thế nào cũng đáng yêu, căn bản không cần cố ý giả vờ dễ thương. Phó Thời Dịch một tay nắm tay Hữu Hữu, một tay nắm tay Điềm Điềm. Bảo bối Hữu Hữu, bảo bối Điềm Điềm, cha mẹ hai đứa có thể tái hôn hay không, phải nhờ vào hai đứa cả đấy, cố lên. Cô Vì Vì nhìn hành vi của hai người, thật sự là cạn lời mà. Hai đứa bé còn chưa biết nói, bọn họ liền nói nhiều như vậy, hai đứa có thể hiểu điều gì cơ chứ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ở bên này chơi với hai đứa bé, mãi cho đến buổi tối mới cùng nhau trở về nhà cũ nhà họ Phó. Vừa về đến nhà, liền nhìn thấy phòng khách chất đầy một đống đồ chơi của trẻ con, còn có mấy người lạ ở trong nhà. Làm gì vậy? Hai đứa về đúng lúc đấy. Lại đây, cha có việc muốn nói với hai đứa. Phó Thăng Ảnh nhìn hai người rồi nói. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau ngồi xuống. Cha, có chuyện gì ạ? Phó Thăng Ảnh cầm bản thiết kế. Không phải hai căn nhà bên kia các con vẫn không ở sao? Chúng ta chuẩn bị khóa đi xây thành khu vui chơi cho trẻ em. Đến lúc cháu trai cháu gái của hai đứa trở lại, có thể có chỗ để chơi. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch không còn gì mà chống đỡ. Phá nhà của bọn họ đi để xây khu vui chơi cho cháu trai cháu gái. Đây là cha ruột của bọn họ sao? Phó Thăng Anh vừa thấy hai người không nói lời nào, chỉ coi như hai người không có ý kiến. Này, hai đứa nhìn xem, đây là bản thiết kế cha con cho người chuẩn bị. Không phải chứ, cha. Bây giờ cháu trai cháu gái có đón về được hay không còn chưa xác định đâu, cha gấp gáp để làm gì? Phó Thời Dịch lại nói. Tuy rằng bọn họ không ở nhà cũ, nhưng tốt xấu gì cũng có nơi ở của bọn họ. Hiện tại trực tiếp dỡ xuống cũng quá đau lòng đấy. Từ khi phá đến lúc xây còn một đoạn thời gian, xây xong hai đứa cũng sẽ trở lại, vừa lúc có thể chơi. Phó Thăng Ảnh vừa nói vừa hứng trí bừng bừng quay ra so sánh mấy phương án thiết kế. Thực sự đã biến thành một người ông nội cuồng cháu trai cháu gái. Phó Thời Khẩm biểu mội nhìn không được lên tiếng. Chà, cha cũng đừng nghĩ lạc quan đến thế. Người ta bây giờ có bạn trai, bọn nhỏ là người ta sinh. Hiện tại chúng ta lại muốn cô ấy bằng lòng đưa chắc. Lúc này mới biết mình được làm ông nội, liền chuẩn bị xây khu vui chơi. Có phải ông hưng phấn quá mức rồi không? Còn có ước gì? Còn ước gì cháu trai cháu gái không về được ạ? Phó Thăng Ảnh vừa nghe Phó Thời Khẩm dội nước lã, nháy mắt sắc mặt lại trầm xuống. Phó Thời Khẩm giơ tay đầu hàng. Được rồi, coi như con chưa nói gì cả. Cha vui là được, đập đi, đập hết đi. Cha vui thì say gì cũng được. Mặc dù đó là nói cho cha anh ta nghe, nhưng mà tóm lại Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng sẽ trở về. Không chỉ hai đứa trở về, chị dâu cũng sẽ trở về. Cho nên xây khu vui chơi cho hai đứa bé. Hai đứa bé trở lại có nơi để chơi thật sự cũng không phải là chuyện xấu. Đúng rồi, bảo con Kiều Lời Mộng đi điều tra có tin tức gì không? Phó Thăng Ảnh lại hỏi. Phó Thời Khẩm nhớ tới buổi chiều mình đã gọi điện thoại, lại gật đầu nói. Đã điều tra được. Hơn một năm nay cô Vì Vì ở một thị trấn nhỏ ở bên Pháp, ở bên đó sinh con, mấy ngày trước mới về nước. Biệt thự số 7 ở Châu Giang Lan Thịnh là do Kiều Lâm dùng danh nghĩa của mình để mua. Còn tên bạn trai lưu manh kia của cô ta thì sao? Đến từ đâu? Phó Thăng Ảnh hỏi. Dù sao ông tuyệt đối cũng không để người như vậy trở thành cha dượng của cháu trai cháu gái ông ta được. Người kia à? Bọn họ quen nhau bên Pháp, hình như từng cứu chị dâu con, vẫn luôn chăm sóc cho chị ấy và hai đứa bé. Khi về nước thì cùng nhau trở về nước Tây. Phó Trời Khẩm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cha nhà mình. Sắc mặt Phó Thăng Ảnh lại lạnh lùng. Cho dù như vậy, cô ta cũng không thể ở bên cạnh người như vậy được. Cha không cho người ta ở bên cạnh anh trai con, còn không cho người ta ở bên cạnh người khác. Cha quan tâm quá rộng rồi đấy. Phó Thời Dịch lại phỉ nhổ. Con ăn nói kiểu gì vậy? Phó Thăng Ảnh liếc anh ta một cái. Phó Thời Dịch biểu mồi, ngoan ngoãn ngậm miệng, không hề phát biểu ý kiến. Phó Thời Khẩm lại hắn giọng nhắc nhở. Chà, lúc trước không phải chạy nói, người ta và nhà họ Cố có dính dáng quá sâu, cho nên muốn chị ấy và anh con ly hôn. Lúc này, chị ấy là mẹ của hai đứa bé, vậy hai đứa bé cũng dính dáng đến nhà họ Cố. Đứa bé này còn cần làm gì? Anh ta còn chưa nói xong, Phó Thăng Ảnh đã cầm tách trà trên bàn, chuẩn bị ném người. Còn nói thêm một câu mất dạy như vậy nữa xem. Bọn nhỏ là con cháu nhà họ Phó, có dính dáng gì đến nhà họ Cố. Đừng nói đến việc trước kia, cô ta cũng không phải con ruột nhà họ Cố. Hiện tại, cô ta càng không phải người nhà họ Cố. Phó Thăng Ảnh đang nói, bỗng nhiên giống như cảm thấy lời của mình đánh mặt mình, hậm hực dừng lại. Cha, lúc trước cha cũng không nói như vậy. Phó Thời Khẩm lại nhắc nhở. Nhìn cha nhà mình tự vả mặt mình, tâm trạng này nhìn không được có chút sung sướng nha. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.